Đôi ba lời hát nhớ nhung tan vào không khí yên. Mình đánh mất đôi ba lời hát vu vơ. Alo. Hello, xin chào các bạn. Alo. Hi, xin chào các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Hi, xin chào Sĩ Lương nha. Hi, xin chào Trần Phước. Các bạn ơi, livestream đã chạy chưa? Đã thấy mình vào chưa? lúc nãy đi ra khỏi ghế một xíu. Hi, chào Khải Ca. Học đang ở livestream trước rồi Sĩ Lương ơi. Hi, chào lão ca, lâu quá không gặp lão ca. Hôm nay chúng ta đến phần thứ 7 của livestream của quyển sách Những Kẻ Xuất Chúng các bạn ha. Và hy vọng là hôm nay nếu mà kịp thì mình sẽ đọc hết quyển sách này luôn. Có bình thường không nha? Đúng rồi, trên điện thoại mình cũng thấy nó cứ giật giật thế nào á. Hết bị chưa mọi người ơi? Hết bị chưa? Hi, chào Vũ Định nha. Chào Quốc Nguyễn. Chào bạn Carwin. Chào Thu Phương nha. Ok, Sĩ Hân ơi. Cảm ơn Sĩ Hân. Hết lắc chưa Sĩ Lương ơi? Hết lắc chưa? Hi, chào Phát Đặng. Chào Trung Nghĩa nha. Hôm nay không thấy Hoàng Sang vô. Hoàng Sang là người yêu cầu mình đọc cuốn Lược Sử Thời Gian. Mới mua thử thấy rất tốt. Ok, hết rồi, ok. Mừng quá. Giờ biết cách trị cái vấn đề bị giật. Có nghĩa là mình sẽ tắt stream đi, mở lại. Thì sẽ ok. Hai Khải Cơ ơi, bên YouTube thì ít người follow cái kênh bên YouTube của Áo Thun Gecko quá. Nên livestream bên đó thì ít người xem. Facebook thì mọi người dễ nhận thông báo, dễ vô xem hơn. Ok, livestream đã ổn định rồi. Thôi mình bắt đầu luôn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Và đây là phần thứ 7 của quyển sách mà mình đang đọc là Những Kẻ Xuất Chúng, Outlier của tác giả Malcolm Gladwell. Nếu như các bạn muốn coi lại những cái livestream phần trước thì vào cái link mình để trong mục miêu tả, chúng ta click vào là sẽ mở xem được ha. Thì dành cho những ai lần đầu tiên vào livestream, chưa biết mình đang làm gì thì ở đây mình sẽ đọc sách cho mọi người nghe và chúng ta cùng nhau thảo luận để học hỏi những kiến thức mới. Và xin nhắc lại là ở đây mình không có dạy gì hết, mình chỉ đơn giản là chia sẻ những thứ gì mình biết và mình rất mong là mọi người cũng vào đây và chia sẻ những gì mà các bạn biết để chúng ta cùng nhau, chúng ta cùng học hỏi các bạn ha. Ok, check comment rồi, chúng ta bắt đầu luôn nha. Hai, chào Bảo Bảo. Bảo Bảo ơi, vừa vừa định nghĩa lại livestream mình làm cái gì rồi đó. À, Sĩ Lương cuối livestream dạy gì hả? Chưa biết nữa Sĩ Lương ơi. Chưa có kế hoạch ha. Hôm nay kế hoạch là sẽ cố gắng đọc được hết quyển sách này. Hai, chào Trọng Hoàng. Lâu quá không gặp Trọng Hoàng. Thôi, bắt đầu luôn nha. Hồi nãy quên lấy dấu mất. Đây, hôm nay chúng ta sẽ tới chương 8, những ruộng lúa nước và bài kiểm tra toán. Bắt đầu bằng một câu quote. Người có khả năng thức dậy trước bình minh suốt 360 ngày một năm chắc chắn có thể làm cho gia đình của mình trở nên sung túc. Ok, phần 1. Con đường dẫn vào khu trung tâm công nghiệp của miền Nam Trung Quốc trải dài ngút ngát qua những trảng cỏ rộng mênh mông, xanh ngăn ngắt đồng bằng Châu Giang, khu đất được che phủ dưới làn sương khói dày mù mịt. Các xa lộ chen kín xe vận tải kéo hàng, những đường dây tải điện ngang dọc cắt chéo khung cảnh, các nhà máy sản xuất máy ảnh, máy vi tính, đồng hồ, ô che mưa và áo phông chen vai thích cánh với các khối căn hộ ken dày giữa các cánh đồng trồng chuối, trồng xoài, mía đường, đu đủ và dứa dành cho thị trường xuất khẩu. Có một số nơi trên thế giới đã biến đổi nhanh chóng chỉ trong một thời gian rất ngắn. Với một thế hệ trước, không gian ắt hẳn trong lành hơn những con đường. Không gian ắt hẳn trong lành hơn và những con đường có lẽ chỉ mới là hai làn. Và một thế hệ trước đó nữa, tất cả những gì bạn có thể nhìn thấy ở đây chắc chắn chỉ là những cánh đồng lúa mà thôi. Mất 2 giờ đi đường, sẽ tới đầu nguồn Châu Giang, nơi thành phố Quảng Châu tọa lạc. Và tại Quảng Châu, những dấu tích của đất nước Trung Hoa xưa cũ có thể tìm thấy dễ dàng. Chốn thôn dã trở nên xinh đẹp, những dãy đồi nhấp nhô được điểm xuyến bởi những tảng đá vôi lồ lộ trên bức nền là dãy núi Lĩnh Nam. Đây đó rải rác những căn lều đắp bằng đất bùn màu xám xanh, truyền thống của nông dân Trung Quốc. Trong các thị tứ nhỏ bé, có những khu chợ sầm uất, gà và ngỗng nhốt trong những nơm tre đan vót tỉ mẩn. Ok, cái chương này có nhiều cái từ nó hơi lạ, nên mình đọc có thể hơi vấp mọi người nha. Rau củ bày la liệt trên nền đất, những tảng thịt lợn trên bàn và thuốc lá được bán thành những kiện lớn, và khắp mọi nơi là lúa, những cánh đồng trải dài hết dặm này sang dặm khác. Vào tiết đông, đồng ruộng khô cong, chỉ còn những gốc rạ trơ lại từ vụ mùa năm ngoái. Sau khi mùa màng được cấy trồng vào tiết đầu xuân, khi những cơn gió nồm ẩm bắt đầu thổi tới, cánh đồng chuyển mình thành một thảm xanh kỳ diệu cho đến thời điểm đợt thu hoạch đầu tiên, khi hạt thóc đã mây mẩn trĩu đầu cành, cả không gian trở thành một biển vàng trải ra vô tận. Lúa gạo đã được canh tác ở Trung Quốc từ hàng trăm năm nay, cũng chính khởi nguồn từ Trung Quốc, các kỹ thuật trồng lúa nước đã lan rộng khắp vùng Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan. Những ghi chép lịch sử cho thấy, hết năm này qua năm khác, người nông dân khắp châu Á tiếp tục những mẫu hình canh tác nông nghiệp không ngơi nghỉ và đầy phức tạp giống như thế. Những cánh đồng lúa được xây dựng nên chứ không đơn thuần là mở ra như cách của những cánh đồng lúa mì. Bạn không chỉ đốn sạch cây, rẫy các bụi rậm và đá sỏi rồi cày xới lên. Những thửa ruộng bậc thang bám theo sườn núi, đồi hay được khai khẩn trên các vùng đầm lầy và những nhánh sông. Những thửa ruộng cần được tưới tắm, vậy nên một hệ thống tưới tiêu phức tạp cũng được xây dựng xung quanh. Các kênh rạch phải được đào từ nơi đầu nguồn nước gần đó nhất, và người ta xây dựng các cửa cống ở các rãnh nước để dòng nước có thể cung cấp một lượng vừa đủ cho cây lúa sinh trưởng. Canh tác lúa nước cần có những điều kiện thổ nhưỡng nhất định, ruộng lúa phải có lớp nền đất cứng ở bên dưới, bởi nếu không nước sẽ nhanh chóng thấm xuống đất. Nhưng tất nhiên, cây lúa nước không thể sinh trưởng được trên nền đất khô cứng, vậy nên phía trên của lớp đất Nền cứng buộc phải có một lớp bùn dày và xốp. Với nền đất rắn, như tên gọi của nó, phải được xử lý kỹ thuật cẩn thận để có thể chống ngập úng, đồng thời giữ cho cây trồng ngập nước ở mức thích hợp. Trong quá trình sinh trưởng, cây lúa cần được bón phân nhiều lần. Công đoạn này mang tính kỹ thuật cao. Theo truyền thống, người nông dân sử dụng phân xanh là chất thải của người và một hỗn hợp của phân trộn phù sa xong, thân cây đậu ủ, thân cây gai dầu đốt lên và họ phải hết sức cẩn trọng. Bởi bón quá nhiều phân hoặc một lượng vừa đủ nhưng bón sai thời điểm cũng tệ hại như là ít phân do vậy. Đến thời điểm cây trồng, một người nông dân Trung Quốc sẽ có tới hàng trăm giống lúa khác nhau để lựa chọn. Mỗi giống lúa trong số đó lại có những ưu và nhược điểm khác nhau. Ví dụ, sản lượng và thời gian sinh trưởng, hay khả năng chống chịu ra sao trong điều kiện khô hạn, hay có thể sinh trưởng thế nào trên đất bạc màu. Người nông dân có thể cùng một lúc trồng cả tá giống lúa hoặc hơn thế, điều chỉnh sự kết hợp ấy theo từng mùa để ứng phó với nguy cơ mùa màng thất bát. Ông bà họ, hay chính xác hơn là cả gia đình, bởi trồng lúa là công việc của gia đình, sẽ gieo hạt giống trong một khoảng ruộng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau vài tuần, cây mạ non sẽ được di thực ra cánh đồng, cấy hàng thành cách nhau 6 inch, một cách chính xác cẩn thận và rồi được chăm chút tỉ mỉ. 6 inch là bằng khoảng 2,54 cm nha. Việc làm cỏ được thực hiện thường xuyên bởi cây mạ non dễ dàng bị các loài cây cỏ khác lấn át và ăn hết màu. Trong suốt khoảng thời gian cây lúa lớn lên, người nông dân phải thường xuyên kiểm tra và tái kiểm tra mực nước để đảm bảo rằng nước không bị nóng quá dưới ánh nắng hè chói chang. Khi lúa chín, người nông dân lôi kéo tất cả bạn bè và bà con họ hàng trong một nỗ lực hiệp đồng chung thu hoạch mùa màng càng nhanh chóng càng tốt để kịp gieo mùa vụ thứ hai trước khi mùa đông khô hanh bắt đầu. Một buổi sáng ở miền Nam Trung Quốc, ít nhất là đối với những ai có thể đảm bảo được, bao gồm cháo, tức là cháo gạo trắng với rau diếp, cá và măng. Buổi trưa thì tăng lượng cháo hơn, còn bữa tối là cơm gạo tẻ với thức ăn mặn. Gạo là thứ bạn mang bán ở chợ để mua về những thứ nhu yếu phẩm khác cho cuộc sống. Đó chính là cách mà sự giàu có và địa vị xã hội được đo lường. Nó chi phối bởi hầu hết mọi khoảnh khắc làm việc hàng ngày. Lúa gạo là cuộc sống. Nhà nhân chủng học Goncalo Santos, người nghiên cứu về các làng mạc truyền thống ở miền Nam Trung Quốc nói: không có lúa gạo, anh không thể tồn tại. Nếu anh muốn trở thành một ai đó ở miền Nam Trung Quốc, anh sẽ phải có lúa gạo. Nó khiến cho quả đất quay tròn. Hết phần đầu. Chưa biết tác giả muốn nói gì luôn. Ok, check comment rồi chúng ta tiếp tục với phần 2 nha. Ok, hết bị giật rồi, mừng quá. Phát Đặng hỏi anh có đọc truyện ngắn Việt Nam không? Chưa biết nữa Phát Đặng ơi, chưa có kế hoạch nha. Hai, xin chào kẻ thầm lặng. Hai, Trần Phước ơi, fan cứng thì tương tác nhiều á, là Facebook tự động gọi là cấp cho tài khoản đó fan cứng nha. Hai, chào Quang Hoa, chào bạn Giá Trị. Dream Photoshop thì cũng cỡ bao nhiêu đây người coi Khải Ca ơi. Sĩ Lương chia sẻ Trung Quốc có nhiều cánh đồng lúa đẹp lắm, thấy người ta quay mà muốn đi. Đúng rồi. Hai, xin chào Bông Bông. Ok, Sĩ Hân ơi. Hai, ok, cảm ơn Lạnh Lùng nha. Trang Lạnh Lùng. Ok, hai, xin chào Vạn Lý Độc Hành. Ok, thôi tiếp tục nha. Tiếp tục phần 2. Hãy nhìn vào dãy số sau đây: 4, 8, 5, 3, 9, 7, 6. Đọc to chúng lên. Giờ bạn hãy quay đi và dùng 20 giây ghi nhớ thứ tự đó trước khi đọc to chúng một lần nữa. Nếu bạn nói tiếng Anh, bạn sẽ có khoảng 59% cơ may nhớ được thứ tự đó một cách hoàn hảo. Nếu bạn nói tiếng Trung Quốc, thì bạn gần như chắc chắn ghi nhớ chính xác trong mọi lượt thử. Tại sao lại như thế? Sorry các bạn. Bởi chúng ta dung nạp con số vào một mạch trí nhớ kéo dài khoảng 2 giây đồng hồ. Chúng ta ghi nhớ bất cứ thứ gì chúng ta có thể nói hoặc đọc một cách dễ dàng nhất trong khoảng 2 giây đồng hồ ấy. Và những người nói tiếng Trung Quốc nhớ được dãy số 4, 8, 5, 3, 9, 7, 6 chính xác hầu như trong mọi lượt thử, bởi không giống như tiếng Anh, ngôn ngữ của họ cho phép họ đặt vừa vặn 7 con số ấy trong khoảng 2 giây đồng hồ. Ví dụ này được trích ra từ cuốn sách The Number Sense, tạm dịch là Tri giác con số, của tác giả Stanislas Dahen. Như Dahen giải thích thì các số đếm trong tiếng Trung Quốc ngắn gọn một cách đáng chú ý. Hầu hết chúng ta đều được phát âm trong khoảng thời gian ngắn hơn 1/4 giây đồng hồ. Ví dụ, hầu hết chúng ha được phát âm trong khoảng thời gian ngắn hơn 1/4 giây đồng hồ. Ví dụ, 4 là si, tứ, có nghĩa là quy, 7, tứ, ví dụ 4 là si, là tứ ha, 7 là quy, là thất, ok. Những từ tương ứng với chúng trong tiếng Anh là 4, 7, dài dòng hơn. Phát âm những từ này mất khoảng 1/3 giây đồng hồ. Khác biệt về trí nhớ giữa người Anh quốc với người Trung Hoa, nhìn bên ngoài thì hoàn toàn có nguyên cớ từ sự sai khác về độ dài này. Trong các loại ngôn ngữ đa dạng như tiếng Welsh, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh và tiếng Do Thái, có tồn tại mối tương liên sản sinh từ thời gian đòi hỏi để phát âm các con số trong một ngôn ngữ nào đó với quãng trí nhớ memory span của người nói. Trong lãnh địa này, phần thưởng dành cho tín hiệu quả thuộc về phương ngữ của Quảng Đông là Cantonese ha, tiếng Quảng Đông là tiếng Cantonese của người Trung Quốc. Thứ tiếng này ban tặng cho những cư dân Hồng Kông một quãng trí nhớ lên tới khoảng 10 con số. Kết quả là cũng tồn tại sự khác biệt lớn trong việc xây dựng hệ thống gọi tên số giữa ngôn ngữ phương Tây và Á Châu. Trong tiếng Anh, chúng ta nói 14, 16, 17, 18 và 19. Vậy thì đáng lý ra chúng ta cũng sẽ nói 11 là 11 ha, 12 là 12, 13 và 15 là 15. Nhưng không phải thế. Ok, dành cho bạn nào mà không rành tiếng Anh á, thì ở đây mình giải thích lại, có nghĩa là chúng ta nói 14 là 14, 16 là 16, 17 là 17, đúng không? Là dùng cái số cuối á, 17 như là 1 với 7, có nghĩa là số 7 là số cuối, số 7, rồi chúng ta thêm chữ teen vào. Tại sao lại có những bất quy tắc như là số 11 thì không gọi là 11 mà gọi là 11 ha? Số 12 không gọi là 12 mà gọi là 12, đó ví dụ vậy. Nhưng không phải thế, chúng ta sử dụng một hình thức khác hẳn, 11, 12, 13 và 15. Tương tự thế, chúng ta có 40 và 60, có vẻ giống với những từ chỉ con số mà chúng có liên quan. 4 là 4, 6 là 6, nhưng chúng ta cũng nói 50 và 30 và 20. Cũng có vẻ giống với 5 và 3 và 2, nhưng không hoàn toàn. Thêm nữa, với các con số trên 20, chúng ta đặt số hàng chục lên trước và hàng đơn vị ở phía sau. Ví dụ như là 21, 22, trong khi các số mười mấy thì chúng ta làm ngược lại, ví dụ như 14, 17. Hệ thống số đếm trong tiếng Anh là bất quy tắc cao độ, nhưng ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thì không như vậy. Họ có một hệ thống số đếm rất logic. 11, 11. 11 là 11. Ok, đây dịch thành tiếng Việt luôn chứ không để tiếng Hoa ha. Mình nghĩ tiếng Việt thì cũng rất logic các bạn ha. Nghĩa là 11 là 10 với 1, 11, 12, 13, 14 rất là quy tắc ha. Tới 20, 21, 22, 23, 24 cũng rất quy tắc luôn. Nó không có những cái số đếm bất quy tắc như tiếng Anh. Khác biệt ấy đồng nghĩa với việc trẻ em châu Á học đếm nhanh hơn nhiều so với trẻ em Mỹ. Những em bé Trung Quốc lên 4 tuổi tính trung bình có thể đếm tới 40. Trẻ em Mỹ vào lứa tuổi ấy chỉ có thể đếm tới con số 15 và hầu hết đều không thể đếm đến 40 cho tới khi các em lên 5 tuổi. Tính đến lúc 5 tuổi thì nói cách khác, trẻ em Mỹ đã bị chậm mất 1 năm so với các bạn đồng trang lứa Á Châu xét về kỹ năng toán học căn bản nhất. Tính quy tắc trong hệ thống số đếm châu Á cũng đồng nghĩa với việc trẻ em châu Á thực hiện các phép tính cơ bản, ví dụ như phép cộng, dễ dàng hơn nhiều lần. Thử yêu cầu một đứa trẻ nói tiếng Anh lên 7 làm phép tính nhẩm trong đầu là 37, 37 cộng với 22, 22. Và các em sẽ phải chuyển đổi từ ngữ sang chữ số là 37 cộng 22. Chỉ sau đó các em mới bắt đầu làm phép tính được 2 cộng 7 là 9, 30 cộng, nói chung là phép tính toán ra. Yêu cầu một em nhỏ châu Á làm phép tính 37 cộng với 22 và rồi tổng số cần thiết đã ở ngay ở đó. Có nghĩa là ngôn ngữ chúng ta đọc lên là chúng ta nhìn thấy con số liền ha. gọi là 37 thì biết ngay số 3 với số 7, 22 thì biết ngay là số 2 với số 2. Còn tiếng Anh 22 là 22, là dịch ra là 20 cộng với 2, có nghĩa là phải nghĩ ra rồi mới biết nó là 22 ha. Đối với chúng ta người lớn thì quen rồi, đọc cái là biết liền, nhưng mà đối với những trẻ em đang học thì đây là một vấn đề cũng gây khó khăn ha. Hệ thống của châu Á rất rõ ràng. Karen Fusion, nhà tâm lý học của Đại học Northwestern, một người nghiên cứu tỉ mỉ về những nét dị biệt châu Á và phương Tây, phát biểu: "Tôi nghĩ nó làm cho toàn bộ thái độ đối với toán học trở nên khác biệt. Thay vì chỉ là một thứ học vẹt bình thường, sẽ phải có hẳn một hình mẫu mà tôi có thể tìm ra. Có lý do để mong đợi rằng tôi có thể làm được việc này. Có lý do để mong đợi rằng đó là điều có thể nhận biết được. Ví dụ như phân số, chúng ta sẽ nói là 3 fifth, có nghĩa là 3 phần 5. Tiếng Trung Quốc chỉ đơn giản là trong 5 phần lấy ra 3 phần." Ôi, nghe không có đơn giản chút nào ha. Trong 5 phần lấy ra 3 phần. Ok, chắc là lúc mà đọc thì nhanh hơn, nhưng mà dịch ra tiếng Việt thì nó dài hơn ha. Ở đây có bạn nào học tiếng Hoa không? 3 chia 5 thì đọc là như thế nào ở tiếng Hoa? Nó đã nói cho bạn biết về mặt nhận thức rằng một phân số là gì và khu biệt giữa mẫu thức và tử thức. Mẫu thức là số 5, tử thức là số 3, đúng không? Cơn ngộ tỉnh đáng kể hơn nhiều về môn toán ở trẻ em phương Tây, bắt đầu từ năm học lớp 3 và lớp 4. Fusion lập luận rằng có lẽ một phần của sự vỡ mộng này có nguyên do từ việc môn toán có vẻ không thể hiểu nổi. Cấu trúc ngôn ngữ quá lộn xộn, những quy tắc cơ bản của ngôn ngữ có vẻ tùy tiện và phức tạp. Ngược lại, trẻ em châu Á gần như không cảm thấy những trở ngại tương tự. Chúng có thể nhớ được nhiều con số trong đầu và làm phép tính nhanh hơn, và cách thức diễn đạt các tỷ số trong ngôn ngữ châu Á tương ứng một cách chính xác với bản chất của một tỷ số. Và có lẽ chính điều đó đã khiến các em học sinh châu Á có xu hướng thích thú với môn toán, không phải mình. Chúng cố gắng thêm một chút, học nhiều giờ toán hơn và tự nguyện làm bài tập hơn. Không biết bạn có thế không? Cứ thế và cứ thế, đó là một kiểu vòng tròn khép kín hoàn hảo. Các bạn có nghĩ như vậy không? Nhiều khi chúng ta sống trong cái môi trường này, chúng ta không nghĩ về vấn đề đó. Nhưng mà không biết các bạn có nghĩ là nhờ cái ngôn ngữ của Việt Nam cũng tương tự ha? Thấy ngôn ngữ Việt Nam cũng giống như ở đây miêu tả, giúp chúng ta hứng thú với môn toán hơn không? Khi đề cập đến môn toán thì có thể nói một cách khác, người châu Á sở hữu một lợi thế thiết thân, nhưng đó là một kiểu lợi thế bất bình thường. Suốt bao nhiêu năm trời, các sinh viên đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, có và cả con cái của những người nhập cư gần đây vào Mỹ, vốn xuất thân từ các quốc gia này, đã thực sự vượt trội về môn toán so với bạn bè phương Tây đồng trang lứa. Và nhận định khá điển hình là thực tế này có liên quan tới thiên hướng toán học châu Á bẩm sinh. Nhà tâm lý học Richard Lin còn đi xa hơn, tới mức đề xuất một học thuyết tiến hóa tinh vi có liên quan đến dãy Himalaya. Khí hậu lạnh cống, các kỹ năng săn bắn tiền hiện đại, kích cỡ não bộ và hệ thống nguyên âm chuyên biệt hóa, tất cả nhằm lý giải nguyên do tại sao người châu Á lại sở hữu mức IQ cao hơn. Ồ, cái này mới mới biết luôn. Ok, ở đây mình sẽ đọc cái chú giải về câu nói này ha. Câu nói là người châu Á có sở hữu mức IQ cao hơn. Lời khẳng định rằng người châu Á có mức IQ cao hơn mà Lin đưa ra đã bị rất nhiều chuyên gia khác phản bác một cách đầy thuyết phục, và họ chỉ ra rằng lập luận của Lin dựa trên những mẫu IQ vốn chỉ được rút ra từ những gia đình nội thành có thu nhập cao. James Flynn, có lẽ là chuyên gia hàng đầu thế giới về IQ, sau đó đã đưa ra một phản bác thú vị. Ông nói: "IQ của người châu Á xét về lịch sử lại thấp hơn một chút so với IQ của người da trắng, đồng nghĩa với việc vị thế thống trị trong môn toán của người châu Á ngược lại với mức IQ vốn có, chứ không phải là nhờ vào IQ." Lập luận của Flynn đã được phát họa trong cuốn sách phát hành năm 1991, Asian American Achievement Beyond, tạm dịch là Người Mỹ gốc Á, thành công vượt trên IQ. Ok, đây là một cái lập luận mà do cái nhà tâm lý học Richard Lin nói ra thôi ha, chứ không phải là nó là đúng đâu nha. Đó là cách chúng ta vẫn nghĩ về môn toán. Chúng ta nghĩ rằng việc thể hiện cừ khôi những mảng như tính toán và đại số là thước đo đơn giản đánh giá xem một người thông minh đến mức nào. Nhưng sự khác biệt giữa hệ thống số đếm của phương Đông và phương Tây lại gợi ra điều gì đó rất khác, rằng việc giỏi môn toán có thể bắt nguồn từ văn hóa của một nhóm nào đó. Trong trường hợp của những người Hàn Quốc, một kiểu di sản bám rễ sâu sắc tại ngay trong cách thực hiện công việc hiện đại là điều khiển một chiếc máy bay. Ở đây chúng ta lại có thêm kiểu di sản khác nữa, một kiểu mà cuối cùng lại phù hợp hoàn hảo với những nhiệm vụ của thế kỷ thứ 16. Những di sản văn hóa đóng vai trò ở thế kỷ thứ 21 ha, sorry mình đọc nhầm. Thế kỷ thứ những nhiệm vụ của thế kỷ 21. Những di sản văn hóa đóng vai trò quan trọng, và một khi chúng ta đã thấy được những hiệu ứng đáng kinh ngạc trong những yếu tố kiểu như khoảng cách quyền lực, hay ví dụ về một dãy số có thể được đọc ra trong 1/4 giây thay vì 1/3 giây đồng hồ, thì thật khó tránh khỏi tự hỏi rằng có bao nhiêu loại di sản văn hóa khác cũng tác động đến những công việc liên quan đến trí não của chúng ta trong thế kỷ thứ 21. Sẽ ra sao nếu việc xuất thân từ một nền văn hóa được định hình bởi nhu cầu trồng cấy lúa gạo cũng khiến cho bạn cừ hơn trong môn toán? Liệu một thửa ruộng có là nguyên nhân gây ra sự khác biệt nào đó ở trong lớp học hay không? Ok, hết phần 2. Ở đây có một kiến thức rất thú vị ha. Nói ra là nhờ vào ngôn ngữ của chúng ta, nó đơn giản hơn là tiếng Anh của châu Á. Nên trẻ em học toán thì đơn giản hơn ha. Có chiều hướng là học toán giỏi hơn. Đây là sách của người phương Tây viết ha, nên mình nghĩ là chắc là đúng á, chắc là đúng á, có nghĩa là người châu Á họ giỏi toán hơn. Check comment rồi chúng ta tiếp tục với phần tiếp theo nha. Không, tác giả không phải muốn giới thiệu cách trồng lúa đâu Sĩ Hân ơi. Mình cũng không biết tại sao mà tác giả lại đưa cái phần phần 1 vô và thể hiện cái cách trồng lúa ở đây nữa. Chưa biết cái ý của tác giả muốn là gì. Phát đặng kêu là đọc truyện nội tôi của Bùi Từ Lực. Ok, để bữa nào có dịp sẽ coi thử truyện này nha. Hai, xin chào Phú Thương. Chuyện ngắn mà nó dài quá. Ok, Phát đặng ơi. Hai, chào Thanh Lê. Hai, chào Tấn Đạt. Ok, Tấn Đạt ơi. Hai, Tư Thế ơi, đây mình đang đọc quyển sách Những Kẻ Xuất Chúng nha, Outlier. Tiêu đề sách ở trên miêu tả. Mọi người đang comment về vấn đề gì mình bị lost luôn rồi, mình bị lạc luôn rồi. Ba xú xì xô sen sen. Ba chia năm đọc là toa chia ngô hả? À chắc là ba chia năm. À, xin chào An Tính. Nhiều người Khải Ca chia sẻ nhiều người khác hay nói người châu Á giỏi toán, đúng rồi cái này nổi tiếng nha. Mình nghĩ là đúng á, nếu mà ở đây là sách của người tác giả Malcolm Gladwell là người Mỹ. Đúng rồi, ở Mỹ ha. Thì ông viết quyển này thì chắc là nhận định đó là ở bên nước ngoài người ta nhận định luôn, chứ không phải là tự nhiên châu Á mình gọi là tự sướng đâu ha. Ok, thôi tiếp theo nha, tiếp tục nha. Phần 3. Thực tế đáng chú ý về ruộng lúa chính là kích thước của nó. Một điều sẽ không bao giờ thực sự được nắm bắt cho tới khi bạn đích thân đứng ngay ở trên đó. Nói nhỏ bé, một thửa ruộng điển hình chỉ lớn bằng một căn phòng khách sạn. Một nông trang trồng lúa Á Châu điển hình có thể được tạo từ hai hay ba thửa ruộng. Một ngôi làng Trung Quốc gồm khoảng 1.500 cư dân có thể tự sản tự tiêu hoàn toàn dựa trên 450 hecta đất trồng. Mà nếu tính ở vùng Trung Tây châu Mỹ thì chỉ bằng kích thước của một nông trại gia đình. Trong phạm vi ấy, với các gia đình gồm 2 hay 6 người sống dựa vào một nông trại có kích thước bằng hai phòng khách sạn, nghề nông biến đổi nhanh chóng. Xét trong lịch sử, nghề nông của phương Tây có xu hướng cơ giới.

Hỏi han về mùa màng cũng chẳng có ích gì, tất cả tùy thuộc vào làm lụng chăm chỉ và phân do. Nếu con người làm việc chăm chỉ, đất đai cũng sẽ chẳng biến lười. Và thuyết phục nhất trong tất cả là người có khả năng thức dậy trước bình minh suốt 360 ngày một năm chắc chắn có thể làm cho gia đình của mình trở nên sung túc. Thức dậy trước lúc bình minh 360 ngày một năm, đối với những thổ dân cung nhàn nhã gom nhặt quả hạch mongongo, hay những người nông dân Pháp ngủ vùi cho qua mùa đông, hay bất cứ ai sống nhờ vào sinh kế nào đó không phải là nghề trồng lúa nước, câu tục ngữ ấy sẽ là không thể hiểu nổi. Tất nhiên, đây không phải thứ quan sát lạ lùng về văn hóa châu Á. Bước chân đến bất cứ khuôn viên trường đại học nào, cao đẳng phương Tây nào, bạn cũng sẽ phát hiện ra rằng các sinh viên châu Á luôn nổi tiếng là ở lì trong thư viện rất lâu sau khi mọi người đã về hết. Đôi khi những người có nguồn gốc Á Châu tức giận khi nền văn hóa của họ bị miêu tả theo lối đó, bởi họ nghĩ rằng khu mộ ấy đã bị sử dụng như một hình thức làm mất thể diện. Nhưng niềm tin vào công việc lại có thể chính là một biểu hiện đẹp đẽ. Rõ ràng là tất cả câu chuyện thành công của chúng ta đã thấy trong cuốn sách cho tới lúc này đều có liên quan tới một người hoặc một nhóm người nào đó làm việc cần mẫn hơn những người đồng trang lứa. Bill Gates đã mắc nghiện chiếc máy tính của mình từ hồi là đứa trẻ. Bill Joint cũng vậy. Ban nhạc Beatles trải qua hàng nghìn giờ luyện tập ở Hamburg. Joe Flom đã làm việc cực lực trong nhiều năm trời, hoàn thiện tài nghệ trong các thương vụ thôn tính trước khi có được cơ hội của mình. Làm việc thực sự chăm chỉ chỉ là thứ những người thành công thực hiện, và tinh thần của nền văn hóa hiện hình trên những thửa ruộng lúa ấy chính là làm việc chăm chỉ đem lại cho những người bươn bải trên ruộng đồng một phương cách để tìm thấy ý nghĩa ngay giữa bộn bề. Ngay giữa bộn bề rủi ro cùng nghèo đói. Bài học ấy đã mang lại lợi ích cho người châu Á trong rất nhiều nỗ lực nhưng hiếm hoi đến mức hoàn hảo như trong trường hợp của môn toán. Ok, như vậy là ở cái phần 2 bắt đầu từ chương 6, tác giả nói về cái yếu tố văn hóa và thành công nhiều hơn các bạn ha. Đó, người châu Á siêng năng tại vì văn hóa của họ từ văn hóa trồng lúa nước hả. À, bạn Thịnh, ok. Ok bạn Thịnh ơi. Hết phần 5 rồi. Ê, hết phần 4 rồi. Chúng ta đến phần 5 luôn nha. Chưa thấy ai bình luận gì mới. Mọi người ơi, livestream có chạy được bình thường không vậy? Khoan nha, để mình check trước coi là còn bao nhiêu phần. Cái tác giả Malcolm Gladwell nè, những luận điểm của ông thì rất là hay, nhưng mà mình thấy cách viết của ổng nó dài dòng quá. Có một vấn đề rất đơn giản thôi, một cái vấn đề gọi nêu ra rất đơn giản thôi, nhưng mà ông cho quá nhiều ví dụ luôn. Nếu mà các bạn đọc kiểu cầm cuốn sách lên đọc nghiền ngẫm á thì thấy ok. Cái khúc nào không cần thì chúng ta lướt qua. Nhưng ở đây mình đọc thành tiếng thì mình thấy có những phần giống như là nó những cái ví dụ để khẳng định lại cái mà ông muốn nói thôi. Mà ông cứ nói đi nói lại hoài thì mình sẽ xem là coi có lược bỏ được thì mình sẽ lược bỏ bớt nha. Ok, phần 5. Vài năm về trước, Alan Scottfield, một giảng viên toán tại trường Berkeley, đã ghi lại một băng hình về một phụ nữ tên Rin khi cố gắng giải một đề toán. Rin lúc đó vào khoảng giữa lứa 20 tuổi, tóc đen dài và đôi kính gọng bạc mắt tròn. Trong băng hình, cô đang thao tác một phần mềm được thiết kế để giảng dạy môn đại số. Trên màn hình là một trục X và trục Y. Chương trình yêu cầu người sử dụng nhập vào tọa độ và tiếp theo là vẽ đường nối từ những tọa độ đó trên màn hình. Lấy ví dụ, khi cô đánh số 5 trên trục Y và số 5 trên trục X, máy tính sẽ thực hiện như thế này. Và đây là một cái biểu đồ rất đơn giản ha. Một biểu đồ có trục X là trục... trục hoành, trục y là trục tung, và một cái đường chéo bắt đầu từ số 0 cho tới cái điểm tọa độ là 5 năm. Đến lúc này, tôi đoán chắc rằng ít nhiều người ký ức mơ hồ về môn đại số cấp trung học đang quay trở lại với bạn. Nhưng đảm bảo là bạn sẽ không cần phải nhớ lại bất cứ kiến thức nào để hiểu được ý nghĩa trong ví dụ về Green. Thực tế là khi bạn lắng nghe Green trò chuyện trong vài đoạn tiếp theo sau, đừng tập trung vào những gì cô ấy nói, mà vào cách cô ấy nói và tại sao cô ấy lại nói năng theo lối ấy. Điểm cốt yếu của chương trình máy tính mà Scottfield sáng tạo nên để dạy cho học sinh cách tính toán hệ số gốc của một đường thẳng. Hệ số gốc như tôi chắc rằng bạn vẫn nhớ. Chính xác hơn, tôi cá rằng bạn không nhớ, đương nhiên tôi cũng không nhớ. Tính bằng tung độ chia cho hoành độ. Một hệ số gốc của một đường thẳng trong ví dụ này là 1, bởi tung độ là 5 và hoành độ là 5. Và Rin ở đó, cô đang ngồi trước máy tính, cô đang ngồi trước bàn phím, cô đang gắng sức tìm ra xem phải nhập những con số nào nhằm khiến cho máy tính vẽ ra một đường hoàn toàn thẳng đứng, chính xác là chồng khít lên trên một trục y. Giờ đây, không ai trong số các bạn đã nhớ ra môn toán hồi cấp 3 sẽ biết rằng thực tế việc đó là bất khả thi. Một đường thẳng thẳng đứng có hệ số gốc không xác định. Tung độ của nó sẽ là vô hạn, đúng rồi. Số không có con số nào chia được cho không các bạn ha. Thì hệ số gốc là lấy trục x chia cho hoành độ chia cho tung độ ha. Tính bằng tung độ chia cho hoành độ, tung độ là chiều ngang, hoành độ là chiều nằm. Tung độ là chiều là thẳng đứng chứ, hoành độ là nằm ngang đúng không? Vậy là lấy y chia cho x. Thì khi mà cái con số đó bằng 0 thì sẽ không chia được ha. Khi mà cái đường x và đường y á, khi mà đường x có nghĩa là x có nghĩa là y bằng 0, còn đường y có nghĩa là x bằng 0 thì nó sẽ không chia ra được. Giờ đây một đường thẳng thẳng đứng có hệ số gốc không xác định, tung độ của nó là vô hạn, bất cứ điểm nào trên trục y cũng bắt đầu từ 0 và đi đến vô cùng. Hoành độ của nó nằm trên trục x và khi đó nó lại bằng 0. Vô hạn chia cho 0 không phải là một con số. Nhưng Green không nhận ra rằng những gì cô đang cố gắng làm sẽ không thể thực hiện được. Đúng hơn là cô đang bị kìm chặt bởi cái mà Scottfield gọi là nhận thức sai lầm, vẻ vang. Và lý do mà Scottfield muốn trưng ra cuộn băng hình đặc biệt này bởi nó là một minh chứng hoàn hảo về việc làm thế nào một nhận thức sai như thế cuối cùng lại đưa ra lời giải. Green là một y tá, cô không phải là người đặc biệt hứng thú với môn toán trong quá khứ, nhưng bằng cách nào đó cô đã có được phần mềm và mãi mê với nó. Bây giờ, cái tôi muốn là vẽ ra được một đường thẳng với công thức này song song với trục y. Cô bắt đầu, Scottfield ngồi cạnh cô. Cô nhìn ông ta lo lắng, đã 5 năm rồi tôi không động tới mấy thứ này. Cô bắt đầu nghịch ngợm, vớ vẩn với chương trình máy tính, đánh vào những con số khác nhau. Bây giờ, nếu tôi thay đổi hệ số gốc theo cách ấy, âm 1 ha. Giờ, cái tôi định làm là cho đường này đi thẳng lên. Khi cô nhập vào các con số, đường thẳng hiện lên trên màn hình đã bắt đầu thay đổi. Ok, và tiếp tục là trò chuyện, để mình bỏ qua khúc trò chuyện này ha. Ok, khúc này cũng khá quan trọng, đọc luôn đi, để cho nó hiểu. Ôi, không phải như thế rồi, cô tỏ ra lúng túng. Cô đang cố gắng làm gì vậy? Scottfield hỏi. Vì tôi đang cố gắng là vẽ ra một đường thẳng song song với trục y. Tôi phải làm gì đây? Tôi nghĩ cái tôi cần là thay đổi chỗ này một chút. Cô chỉ vào chỗ nhập số cho trục y. Đấy là một thứ tôi đã phát hiện ra, rằng khi anh chuyển từ số 1 sang 2, có một sự thay đổi khá lớn. Nhưng giờ nếu anh muốn làm được thế kia, anh phải tiếp tục thay đổi. Đây chính là nhận thức sai lầm vẻ vang của Green. Cô để ý rằng tung độ y cô nhập càng lớn thì đường thẳng càng trở nên dốc đứng. Vậy nên cô nghĩ chìa khóa để tạo ra một đường thẳng đứng chính là làm cho tung độ y đủ lớn. Tôi đoán là 12 hay 13 là có thể được rồi, có thể thậm chí lớn đến 15. Cô cau mày, cô và Scottfield trao đi đổi lại. Cô hỏi ông vài câu, ông gợi ý cho cô đi đúng hướng một cách nhẹ nhàng. Cô cứ thử và thử, hết cách này đến cách khác. Đến một thời điểm cô nhập vào số 20, đường thẳng lại dốc đứng hơn một chút. Cú nhập vào số 40, đường thẩm vẫn dốc thêm một chút. Ok, nhập có nghĩa là nhập trục y càng cao thì trục y sẽ chia cho trục x, thì cái đường nó càng ngày càng thẳng đứng, nhưng mà nó sẽ không bao giờ có thể song song hoàn toàn với trục y ha. Có thể gọi là con mắt chúng ta nhìn thì thấy song song. Nhưng mà theo số liệu thì nó sẽ không không không có song song hoàn toàn ha. Cũng như có một cái miêu tả là chúng ta không bao giờ có thể vẽ được hai đường thẳng song song. Đó, chúng ta chỉ có thể là tương đối thôi. Tôi thấy có một mối liên hệ ở đây, nhưng tại sao tôi không hiểu. Nếu như tôi nhập vào 80, 40 đã mở cho tôi một nửa đường, vậy thì chắc chắn là 80 sẽ mở cho tôi cả con đường đến trục y ấy chứ. Vậy nên thử xem có chuyện gì. Cô nhập vào 80, đường thẳng dốc đứng hơn, nhưng nó vẫn không thẳng đứng hoàn toàn. Thế thì tôi cần cái gì nhỉ? 100, mỗi lần anh gấp đôi con số lên, anh lại đi được một nửa đường tới gần trục y, nhưng nó sẽ không bao giờ chạm tới nó được. Cô đánh vào số 100, nó rất gần nhưng vẫn chưa chạm đến được đó. Cô bắt đầu nói to suy nghĩ của mình, rõ ràng là cô đang cận kề phát hiện ra một điều gì đó. Ồ, tôi biết điều này, nhưng tôi biết đó, cứ mỗi lần số tăng lên, nó lại chênh lệch đi rất nhiều, nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao. Cô ngừng một chút, chú mục vào màn hình. Tôi đang bị lúng túng quá, hệ số gốc là 0,1 rồi, nhưng tôi không muốn nó. Và rồi cô đã nhìn thấy, ồ, tử thức có thể là bất cứ số nào, nhưng mẫu thức là 0, và bất cứ số nào chia cho 0. Khuôn mặt cô bừng sáng, một đường theo phương thẳng đứng chính là bất cứ số nào chia cho 0, và là một hệ số không xác định. Ồ, ổn rồi, giờ thì tôi đã hiểu rồi, hệ số gốc của một đường thẳng đứng là không xác định, à, giờ thì nó hợp lý rồi, tôi sẽ không quên đâu. Ok, hết phần 5, qua tới phần 6 luôn. Trong suốt sự nghiệp của mình, Scott Finn đã ghi hình vô số sinh viên khi họ xử lý các vấn đề toán học. Nhưng băng hình của Rin là một trong những video ưa thích của ông, chính bởi nó minh họa đẹp đẽ biết bao thứ mà ông coi là bí quyết của toán học. 22 phút trôi qua kể từ thời điểm Rin bắt đầu thử chương trình máy tính cho đến khoảnh khắc cô cất lời. À, giờ thì nó có nghĩa gì đấy rồi. Đó là một khoảng thời gian dài. Đấy là toán lớp 8, Scott Fenn nói. Và nếu tôi đặt một học sinh lớp 8 thông thường vào vị trí y hệt như Rin, tôi đoán là sau vài lần thử đầu tiên, em ấy ắt sẽ nói, em không hiểu nổi, em muốn thầy giải thích cho em. Scott Finn có lẽ đã hỏi một nhóm học sinh trung học xem các em đã xoay sở với một câu hỏi về bài tập về nhà trong bao lâu trước khi kết luận rằng nó quá khó để có thể giải quyết được. Câu trả lời của các em dang trải từ 30 giây cho tới 5 phút, và câu trả lời trung bình là 2 phút. Nhưng Rin thì kiên trì. Cô thử nghiệm, cô quay trở lại cùng một vấn đề hết lượt này tới lượt khác. Cô nói to suy nghĩ của mình. Cô thử và thử. Cô đơn thuần là không bỏ cuộc. Ở một chừng mực lờ mờ nào đó, cô biết rằng có điều gì đó không ổn với lý thuyết của mình về cách vẽ một đường thẳng theo phương thẳng đứng. Và cô không dừng lại cho đến lúc nó hoàn toàn chắc chắn rằng cô đã hiểu đúng nó. Rin không phải là một thiên tài toán học. Những khái niệm phức tạp như hệ số gốc và vô hạn rõ ràng không đến với cô một cách dễ dàng, nhưng cô đã gây ấn tượng mạnh với Scott Finn. Có cả một ý chí thấu hiểu vấn đề thúc đẩy những gì cô hành động, Scott Finn nói. Cô sẽ không chấp nhận một thứ nông cạn bề mặt kiểu, à vâng, anh đúng rồi và bước đi. Đó không phải là tính cách của cô, và điều đó thật khác thường. Scott Finn tua lại đoạn băng và chỉ vào khoảnh khắc khi Rin phản ứng với thái độ kinh ngạc thành thực với thứ gì đó trên màn hình. Nhìn kia, cô nói, cô làm hai lượt, rất nhiều học sinh sẽ chỉ để nó vượt qua. Thay vào đó, cô nghĩ, nó không phù hợp với bất cứ thứ gì mình đang suy nghĩ, mình không hiểu nó. Điều đó rất quan trọng, mình muốn có một cách lý giải. Và rút cuộc khi cô tìm ra được cách lý giải, cô nói, à, nó trùng khít. Ở Berkeley, Scott Finn giảng dạy một khóa học về giải quyết vấn đề. Toàn bộ mục đích của nó là làm cho sinh viên gạt bỏ những thói quen toán học mà các em tích lũy trên suốt chặng đường tới bậc đại học. Tôi nhặt ra một đề bài mà tôi không biết phải làm thế nào để giải, ông nói. Tôi bảo với các sinh viên, các em sẽ có một bài kiểm tra về nhà làm trong 2 tuần. Tôi biết rõ thói quen của các em sẽ chẳng làm gì hết trong suốt tuần đầu tiên và bắt đầu làm vào tuần thứ 2. Và tôi muốn cảnh báo các em là ngay bây giờ, nếu các em chỉ dành một tuần cho bài tập này, các em sẽ không thể giải quyết nổi đâu. Còn nếu các em bắt đầu làm đúng vào hôm tôi giao bài thi giữa kỳ, các em sẽ nản lòng đấy. Các em sẽ đến chỗ tôi và nói rằng không thể làm được đâu. Tôi sẽ nói cứ tiếp tục làm đi, và đến tuần thứ hai các em sẽ nhận ra rằng mình sẽ có được tiến bộ rõ rệt. Đôi khi chúng ta vẫn nghĩ về việc giỏi môn toán như một năng lực thiên bẩm, hoặc là nó, hoặc là bạn có nó, hoặc là không bao giờ. Nhưng đối với Scott Finn, năng lực không chiếm phần nhiều bằng thái độ. Bạn thành thạo môn toán nếu bạn tự nguyện cố gắng. Thành công là kết quả của sự kiên định, ngoan cường và tự nguyện làm việc chăm chỉ trong suốt 22 phút đồng hồ để hiểu được điều gì đó mà hầu hết mọi người sẽ từ bỏ ngay sau 30 giây. Đưa một nhóm người kiểu Rin vào lớp học, cho họ không gian và thời gian để tự khám phá môn toán và bạn có thể vượt qua một chặng đường dài. Hãy thử tưởng tượng một đất nước mà tinh thần ngoan cường của Rin không phải là một biệt lệ mà là một đặc trưng văn hóa, khắc sâu hệt như nền văn hóa danh dự ở vùng cao nguyên Cumberland. Giờ đây hẳn đó là sẽ là một quốc gia giỏi toán. Ok, ở đây có một cái câu mà mình rất thích các bạn ha. Có nghĩa là năng lực không chiếm phần nhiều bằng thái độ. Phần 2 này tác giả chú thích sâu hơn về những gì mà tác giả đã nêu ở phần 1. Có nghĩa là để thành công, mình tóm tắt lại phần 1 để thành công các bạn cần gì? Bạn cần phải trải qua đủ 10.000 giờ để nghiên cứu về một cái vấn đề gì đó, một cái ngành nghề nào đó, để trở thành chuyên gia của ngành nghề đó. Và cái thứ hai là để mà thực sự thành công luôn thì các bạn phải gọi là vào đúng, các bạn phải vào được đúng cái thời điểm mà cái ngành nghề mà các bạn nghiên cứu á, nó bùng phát, thì các bạn sẽ gọi là rất rất rất thành công luôn. Thì ở đây tới cái chương này tác giả bắt đầu đưa về những cái yếu tố văn hóa vào để chỉ về, giải thích về những cái thái độ của những văn hóa làm cho những người châu Á siêng năng hơn bạn bè châu Âu ha. Nhưng mà có một cái mình thấy người ta hay nói là tuy rằng người châu Á rất siêng năng nhưng về cái độ sáng tạo lại không bằng. Mọi người nghĩ sao về cái lời nói này? Theo mình nghĩ là nó có ảnh hưởng rất nhiều từ cái việc giáo dục từ nhỏ tới lớn. Cách giáo dục của chúng ta không giáo dục về, gọi là giáo dục về kỹ năng mà không giáo dục về thái độ các bạn ha. Dựa theo cái câu nói vừa rồi, thái độ quan trọng hơn kỹ năng. Mình thấy rất ít người, rất ít giáo viên quan tâm tới cái việc giáo dục cái thái độ học của học sinh. Chúng ta chỉ muốn là nhồi nhét vào cho học sinh càng nhiều càng tốt thôi, chứ không có giáo dục cho thái độ học sinh, cách tự học, cách tự tìm hiểu, cách tự nghiên cứu, cái thái độ đối với cái môn học mà học sinh đang học. Hai, xin chào Tiến Hùng, chào bạn Thiên Trưởng nha. Hai, chào Việt, chào Thu Thủy. Khải ca chia sẻ giáo viên be like, sử dụng liên tục nhiều ví dụ để tăng thêm sức thuyết phục, phóng tại một lượng lớn cách sử dụng ví dụ, làm cho nội dung thêm sinh động, phong phú, thể hiện nỗi niềm muốn truyền đạt nhiều tri thức cho thế hệ trẻ. Ok, chưa có bình luận nào mới thảo luận về vấn đề này. Mình sẽ tiếp tục phần mới nha. Hai, Việt ơi, mic cũ mà mình bỏ thêm cái này gọi là, cái này gọi là gì ta? Bông. Quên mất tiêu rồi, cái bộ lọc âm hay gì đó, quên cái từ ngữ chuyên môn đó rồi, lên Lazada đánh lọc âm. Mình có mua cái màng lọc ở đây nữa mà thấy không cần thiết, nên thôi để cái này thôi. Ok, tiếp tục nha. Cứ mỗi 4 năm, một nhóm các nhà giáo dục quốc tế lại tổ chức một bài kiểm tra toán học và khoa học toàn diện dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên khắp thế giới. Đó chính là TIMSS. Cũng là bài kiểm tra bạn đã đọc ở đầu sách trong phần thảo luận về sự khác biệt giữa các học sinh lớp 4 sinh ngày ngắt ngọn bắt đầu đi học và những em sinh ở đầu múc bên kia vào ngày ngắt ngọn. Và mục đích của TIMSS là nhằm so sánh các thành tựu giáo dục của quốc gia này so với quốc gia khác. Khi các học sinh làm bài kiểm tra TIMSS, mình không nghĩ là mình đã làm bài này. Chắc là mình chưa có dịp được làm bài này. Không biết có bạn nào có dịp làm bài kiểm tra này chưa? Khi các học sinh làm bài kiểm tra TIMSS, họ còn phải điền vào một bảng câu hỏi. Nó hỏi các em đủ thứ trên đời, ví dụ như trình độ giáo dục của cha mẹ các em như thế nào, quan điểm của các em về môn toán ra sao, bạn bè của các em như thế nào. Đó không phải là một bài tập lặt vặt. Nó bao gồm khoảng 120 câu hỏi. Thật ra, nó dài lê thê và rườm rà và đòi hỏi khắt khe đến mức rất nhiều học sinh để trống khoảng 10 hay 20 câu hỏi. Giờ thì đã đến phần thú vị. Kết quả là con số trung bình các câu được trả lời trong bảng thăm dò ấy khác biệt giữa nước này so với các nước khác. Trên thực tế, có thể xếp hạng các quốc gia tham dự dựa vào số lượng các phần mà học sinh trước nước đó trả lời trong bảng hỏi. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu so sánh xếp hạng bảng câu hỏi với xếp hạng môn toán trong danh sách CIMSS? Chúng hoàn toàn giống hệt nhau. Nói cách khác, những nước mà học sinh tự nguyện tập trung và ngồi đủ lâu, chuyên chú vào trả lời từng câu trong bảng thăm dò miên man bất tận cũng chính là những quốc gia có học sinh làm tốt nhất việc giải quyết các vấn đề toán học. Người khám phá ra thực tế này là một nhà nghiên cứu giáo dục tại Đại học Pennsylvania tên là Erlingbo các bạn, Erlingbo. Ông phát hiện ra điều đó một cách tình cờ. Nó như từ ở trên trời rơi xuống vậy, ông nói. Bo chưa thể công bố những phát hiện của mình trên bất cứ một chuyên san khoa học nào, bởi như ông nói, nó có phần hơi kỳ quặc. Hãy nhớ rằng, ông không hề nói khả năng hoàn thành bảng câu hỏi và khả năng giải quyết xuất sắc bài kiểm tra toán là liên quan đến nhau. Ông chỉ nói rằng chúng giống nhau. Nếu bạn so sánh hai bảng xếp hạng, chúng hệt như nhau. Hãy nghĩ về điều này theo cách khác. Tưởng tượng xem hàng năm có một kỳ Olympic toán học tại một thành phố lớn nào đó trên thế giới. Và mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ đều đem đến đội tuyển gồm 1.000 học sinh lớp 8. Quan điểm của Bo là chúng ta có thể dự đoán chính xác thứ tự bảng thành tích đạt được ở kỳ Olympic toán mà không cần phải đưa ra một câu hỏi toán nào. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm là đưa ra một nhiệm vụ nào đó để đo lường xem các em tự nguyện làm việc cần mẫn đến đâu. Trên thực tế, chúng ta thậm chí không cần phải giao cho các em nhiệm vụ nào. Chúng ta có thể dự đoán những quốc gia nào giỏi môn toán nhất đơn giản bằng cách nhìn xem mức độ nỗ lực và làm việc chăm chỉ của nước nào cao nhất. Vậy thì, những quốc gia và vùng lãnh thổ nào ở vị trí cao nhất trong cả hai danh sách? Câu trả lời sẽ không khiến bạn ngạc nhiên. Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Nhật Bản hiển nhiên có được một điểm chung là những nền văn hóa đó được định hình bởi truyền thống nông nghiệp lúa nước và công việc có ý nghĩa. Đó là nơi chốn trong suốt hàng trăm năm qua, những người nông dân nghèo khó lao động quần quật trên những cánh đồng lúa 3.000 giờ một năm, bảo ban nhau bằng những lời kiểu như không người nào có khả năng thức dậy trước lúc bình minh suốt 360 ngày một năm lại thất bại trong việc làm cho gia đình của mình trở nên sung túc. Ok, và thế là hết chương 8. Để mình coi chương 9 bao nhiêu trang, ráng đọc luôn. Chúng ta chỉ còn chương 9 là tới phần kết rồi đó. Chương 9 dài khoảng 30 trang. 30 trang là khoảng một tiếng nữa. Mọi người có muốn nghe tiếp không? Dừng lại một chút nha. Lấy ý kiến đi. Lấy ý kiến đi coi mọi người có muốn nghe tiếp không? Nếu mà hôm nay đọc xong luôn cuốn Những kẻ xuất chúng á, nếu mà đọc tiếp chương chính luôn thì có thể tới khoảng 10 giờ hơn một chút. Thì chúng ta, livestream tiếp theo chúng ta có thể đến với cuốn Lược sử thời gian của Stephen Hawking các bạn ha, một cuốn rất nổi tiếng về vật lý. Hồi nãy mình đọc được mấy trang rồi, hấp dẫn lắm các bạn ơi. Rất là hay ha. Bức tranh của chúng ta về vũ trụ nè. Đó, nội những cái tên, những cái chương thôi là đã thấy, nghe là đã thấy đã rồi. Rất nhiều thứ để thảo luận trong quyển sách này ha. Bức tranh của chúng ta về vũ trụ, không gian và thời gian. Chương thứ ba là vũ trụ giãn nở, chương thứ tư là nguyên lý bất định. Đó, bạn nghe là thấy đầy kiến thức ở trong đây không? Chương thứ năm là các hạt cơ bản và các lực ở trong tự nhiên. Chương thứ sáu là lỗ đen. Thứ bảy là lỗ đen, không quá là đen. Thứ 8 là nguồn gốc và số phận của vũ trụ. Thứ 9 là mũi tên của thời gian. Wow. Các bạn thấy hay không? Mình thấy rất hấp dẫn luôn. Cuốn này dự kiến là sẽ rất là hay luôn á. Chưa đọc các bạn, tuy rằng cuốn này rất nổi tiếng, nhưng mà bây giờ mới có dịp đọc. được mọi người kêu đọc quyển này rất là nhiều. Chắc là hết hết quyển những kẻ xuất chúng mình sẽ đọc quyển này ha, Lược sử thời gian. Ok, các comment coi là các bạn có muốn mình đọc tiếp luôn không? Đọc tiếp cho hết cái phần của những kẻ xuất chúng này luôn không? À, lọc âm, đúng rồi, lọc âm. Ok, cảm ơn Thiên Trường nha. Gãy ca kêu giờ éo gì cũng cần sự cần cù. À, đúng rồi. Thái độ đó. Bông chia sẻ là quyển sách em mong chờ lâu rồi. Ok, Bông ơi. Ok, lược sử thời gian nghe là thấy Stephen Hawking, là thấy một bầu trời kiến thức ở trong đó rồi. Thiên Trường hỏi lịch phát sóng như thế nào? À, mình livestream vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào lúc 7 giờ rưỡi nha các bạn ơi. Ok, vẫn còn nhiều người coi. Thôi mình tiếp tục luôn ha. Cho kết thúc quyển những kẻ xuất chúng này luôn. Sẽ đọc tiếp chương thứ 19 luôn. Thỏa thuận của Marita. Thỏa thuận của Marita. Đó, để livestream sau chúng ta bắt đầu với cuốn lược sử thời gian luôn. Không nhiều đâu các bạn, mình thấy chút xíu à. Ok, chịu khó nghe xíu ha. Ở đây mình sẽ đọc kiểu nhập tâm, đọc khá là nhanh nên chắc các bạn để ý một xíu thì mới nghe kịp nha. Thiên Trường ơi, Thiên Trưởng ơi, Thiên Trưởng ơi, thời gian livestream là 24:06 vào lúc 7 giờ rưỡi nha. Vào lúc 7 giờ rưỡi. Ok, chương thứ 9, thỏa thuận của Marita. Tất cả bạn bè của cháu bây giờ đều học ở Kiếp. Phần 1. Giữa những năm 1990, một trường công lập thực nghiệm có tên là Học viện Kiếp đã được mở ra trên tầng thứ tư của trường trung học cơ sở Lugaric trong thành phố New York. Lugaric nằm trong học khu số 7, hay còn được biết đến với tên là South Bronx, một trong những khu phụ cận nghèo nàn nhất của thành phố New York. Đó là một tòa nhà theo kiểu kiến trúc thập niên năm 1960 thấp bè, màu xám ở bên kia đường đối diện với một cụm cao ốc dáng vẻ lạnh lẽo. Cách đó mấy khu nhà ở phía trên là Grand Concourse, đường phố lớn chính yếu của khu. Đây là những con phố mà bạn sẽ chẳng lấy gì làm vui thích khi dạo một mình khi trời sẩm tối. Kiếp là một trường trung học, các lớp học đều lớn, lớp 5 có hai nhóm với 35 học sinh trong mỗi nhóm, không có thi đầu vào hay yêu cầu tuyển sinh gì hết. Bất cứ học sinh lớp 4 nào sống ở trong khu Bronx cũng có cơ hội bốc thăm để được lựa chọn vào trường. Khoảng nửa số học sinh là người Mỹ gốc Phi, số còn lại là người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. 3 phần tư số trẻ em đều đến từ các gia đình cha hoặc mẹ đơn thân. Tới 90% trong số đó đủ tiêu chuẩn hưởng bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá. Tức là gia đình các em thu nhập ít ỏi đến mức chính quyền liên bang phải can thiệp để bọn trẻ có được bữa ăn trưa đầy đủ. Học viện Kiếp dường như có vẻ là mẫu trường học nằm trong vùng phụ cận với những loại học sinh sẽ khiến cho nhà giáo dục phải tuyệt vọng. Chỉ đến khi bạn bước chân vào khu giảng đường, rõ ràng có điều gì đó thật khác biệt. Các học sinh đi lại trật tự dọc theo hành lang thành hàng một. Trong lớp học, các em được dạy phải quay lại và toàn tâm toàn ý hướng về người đang nói với mình bằng một giao thức gọi là SS-lan. SS-lan là viết tắt ha, SSLANT, có nghĩa là mỉm cười, smile, ngồi yên, sit up, lắng nghe, listen, đặt câu hỏi, ask question, gật đầu khi người khác nói với mình, not when being spoken to, và mắt dõi theo, track with your eyes. Trên những bức tường dọc theo hành lang của trường, treo đầy cờ hiệu của những trường đại học cao đẳng mà các học sinh tốt nghiệp từ Kiếp tiếp tục theo học. Năm ngoái, hàng trăm gia đình trên khắp khu của Bronx đã tham dự buổi rút thăm vào hai lớp 5 của Kiếp. Không hề quá lời khi nói rằng chỉ trong vòng hơn 10 năm tồn tại, Kiếp đã trở thành một trong những trường công đáng mơ ước nhất của thành phố New York. Lĩnh vực mà Kiếp nức tiếng nhất chính là môn toán. Ở khu Nam Bronx, chỉ có khoảng 16 học sinh trung học đáp ứng đúng hoặc cao hơn một bậc học của mình về môn toán. Nhưng ở Kiếp, đến cuối năm lớp 5, rất nhiều học sinh đã nói toán chính là môn học yêu thích của các em. Vào lớp 7, học sinh Kiếp đã bắt đầu môn đại số vào bậc trung học. Của bậc trung học, đến cuối năm lớp 8,

Trung và Thượng Lưu. Ok, ở đây là một cái bảng thành tích. Chắc là để các bạn nhìn sơ qua thôi rồi tác giả sẽ giải thích. Chứ ở đây chúng ta không có đủ thời gian để gọi là chữ M quá phải không? Đó, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Xong rồi sẽ chia theo theo hàng sẽ là cấp hạ lưu, trung lưu và thượng lưu. Là ở trong là có những cái con số của học sinh. Ok, rồi hãy nhìn vào cột thứ nhất. Các em học sinh khởi đầu năm lớp 1 với những khác biệt khá rõ rệt nhưng không đến nỗi quá lớn trong cả kiến thức và khả năng. Cái này có cách nào để các bạn nhìn vào cái bảng này, cái mình nói không ta? Ok, để lên mạng tìm tìm thử coi là có không nha. Kirk Alexander. Tại vì mình đọc đây mà các bạn không có cái bảng nói thì không hiểu gì hết. Không hiểu là đang muốn nói gì. Kirk Alexander. Result. Kết quả nghiên cứu ha. Chuyển qua màn hình nghiên cứu vậy. Màn hình để mọi người cùng coi ha. Tốt. Cái này gọi là California Achievement Test. Rồi, California Achievement Test. Đó. Ok. Lasting consequences of summer learning gap. Màn hình nữa coi có không. Tìm hình với kích thước lớn thử coi ra không. Ok, cái này không phải tiếng Anh các bạn ơi, không phải tiếng Việt luôn, cái này là tiếng gì đó. English dominant bilanguage Mexican race này không phải chia theo bậc hạ lưu, trung lưu, thượng lưu như là trong quyển sách này ha. California Achievement Test Outlier. Không có ai scan cái bảng này mạng luôn. Đây nè, low middle high, high low, ba. À đây nè, cái bảng này nè các bạn, cái bảng bên tay phải mình đang mở nè. Này là lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 ha. Ở đây sẽ là cấp hạ lưu, cấp trung lưu và cấp thượng lưu. Đó, đang nói về các bạn phía trên này nha. Mọi người, cái hình này nó hơi mờ. Chịu khó xíu nha, không biết sao mấy cái trang này chắc của cái nước Baltimore gì đó cái nó lát chậm. Outlier, the story of success. Đây chắc là nó lấy trong cái bản thuyết trình này ra nó chậm. Ok, cũng nhìn được số ha, mình đọc luôn nha. Tại mình ấy qua bên cái miệng để qua đây nè nên tiếng bị nhỏ đó Khải ca ơi, phải để sát vô cái micro thì tiếng nó sẽ to. Rồi các bạn nhìn cái bản ở đây nha, để coi mình đang có mở đúng màn hình không. Đúng rồi đó, thấy không các bạn, thấy không, mình phóng to lên cho nó dễ thấy. Coi phóng to lên được không? Sao chép hình ảnh cho vô pen luôn. Đó. Đó. Nhỏ xíu.

Cả một năm học hả? Chưa hiểu lắm, mình chưa hiểu lắm về cái bảng này. Thôi nói chung là cũng show cho mọi người xem cái bảng nha, để tìm coi là có cái bảng đó không. Đây, ở đây có người ta họ scan ra giúp chúng ta nè. Quá chậm luôn. Để download về coi được không? Keep NYC đây nè. Đây là một cái slide một bạn nào đó đã cắt ghép ra giùm chúng ta để cho thấy được mấy cái biểu đồ đó. Ok, thôi, đọc cái kết quả thôi nha. Đọc kết quả thôi nha. Tiếp theo, hãy cùng xem điều gì xảy ra khi chúng ta quan sát điểm số môn học hiểu thay đổi ở trong kỳ nghỉ hè. Rồi, nói chung là có một cái bảng điểm so sánh ở trong ngày bắt đầu học với lại ngày 6 tháng sau khi ngày khai giảng và một cái bảng điểm thay đổi sau cái kỳ nghỉ hè họ cho kiểm tra lại. Bạn đã thấy sự sai biệt chưa? Hãy nhìn vào cột thứ nhất. Hãy xem điều gì xảy ra trong mùa hè ngay sau năm học lớp 1. Những đứa trẻ giàu có trở lại trường học vào tháng 9 và điểm số môn đọc hiểu của chúng đã tăng vọt hơn 15 điểm. Những đứa trẻ nhà nghèo trở lại trường học sau kỳ nghỉ và điểm số đọc hiểu giảm xuống còn khoảng 4 điểm. Những đứa trẻ nghèo có thể học tốt hơn các bạn nhà giàu trong suốt năm học, nhưng đến mùa hè, chúng lại bị tụt ở phía sau. Đó, ok, rất là đơn giản ha. Có nghĩa là nếu mà so điểm từ cái lúc bắt đầu học từ tháng 9 tới 6 tháng sau thì cái điểm số không có sự khác biệt mấy giữa tầng lớp hạ lưu, trung lưu và thượng lưu, giữa những bạn nghèo và những bạn giàu. Nhưng mà nếu mà làm cái bài kiểm tra đó sau cái kỳ nghỉ hè thì sẽ thấy tự nhiên những người mà những cái bạn mà ở tầng lớp thượng lưu á, tầng lớp giàu thì lại điểm cao hơn hẳn so với những bạn ở tầng lớp hạ lưu. Thì ở đây mình nghĩ luận điểm tác giả đưa ra là chắc là các bạn giàu có điều kiện học hè. Giờ hãy nhìn vào cột cuối cùng, ở đó tính tổng cộng điểm số đạt được trong tất cả các mùa hè từ năm lớp 1 cho đến năm thứ 5. Điểm số mà các môn học đọc hiểu của các em nghèo chỉ tăng lên 0,26 điểm. Khi xem xét kỹ năng đọc hiểu, trẻ em nghèo hầu như không học được gì trong thời gian nghỉ học. Điểm số đọc hiểu của các em nhà giàu khá giả thì lại ngược lại tăng lên đáng kinh ngạc cho tới 52,49 điểm. Có thể thấy lợi thế mà những học sinh gia đình khá giả có được so với các bạn học nhà nghèo chính là kết quả của những khác biệt trong cách mà những trẻ em có điều kiện sống tốt tiếp tục trau dồi khi không ở trong môi trường lớp học. Chúng ta nhìn thấy gì ở đây? Một khả năng rất thực tế rằng có những hệ quả giáo dục xuất phát từ những khác biệt trong phong cách giáo dục con cái mà chúng ta thường từng nói đến trong chương về Chris Lagan. Hãy nhớ lại Alex William, cậu bé 9 tuổi mà Alex Leroux đã nghiên cứu. Cha mẹ cậu đặt lòng tin vào phương cách giáo dục có tính toán. Cậu được dẫn tới các viện bảo tàng, ghi danh vào những chương trình đặc biệt và đi đến trại hè, tham gia các lớp học. Khi cậu cảm thấy buồn chán ở nhà, có biết bao nhiêu sách vở cho cậu đọc. Và cha mẹ cậu coi việc thúc đẩy con mình tham dự một cách chủ động vào thế giới xung quanh cậu là trách nhiệm của chính họ. Chẳng phải khó khăn gì để thấy rằng qua mùa hè Alex đã tiến bộ hơn về đọc hiểu và toán. Nhưng liệu việc đó có xảy ra với Kathy Brindle? Cô bé xuất thân từ khu nghèo khổ, gia đình không có đủ tiền để cho cô bé đến trại hè hay không? Cô không được mẹ lái xe đưa tới cái lớp đặc biệt và cũng chẳng có sách chồng chất quanh phòng để cô bé đọc nếu cảm thấy buồn chán. Hầu như chắc chắn chỉ có một chiếc vô tuyến. Chắc hẳn cô bé cũng có một dịp nghỉ hè tuyệt vời, làm quen với bạn mới, vui chơi ngoài trời, đi xem chiếu bóng, trải qua những ngày hè vô tư phóng khoáng mà tất cả chúng ta đều mơ ước. Nhưng không thứ gì trong số đó có khả năng nâng cao kỹ năng môn toán học và đọc hiểu của cô. và mỗi ngày hè trôi qua lại đẩy cô bé lùi xa nữa sau Alex. Alex không chắc đã thông minh hơn Katie, chỉ là cậu bé được học nhiều hơn cô bé. Cậu đã trải qua vài tháng trời học hành liên tục suốt mùa hè trong khi cô bé chỉ xem TV và vui chơi ở ngoài trời. Điều mà nghiên cứu của Alexander gợi ý chính là cách thức người ta vẫn thảo luận về giáo dục trên khắp nước Mỹ thật ngược đời. Một khối lượng thời gian lớn đã được bỏ ra để bàn bạc về cách giảm thiểu quy mô lớp học, biên soạn lại giáo trình, mua cho mỗi học sinh một chiếc laptop mới tinh và tăng thêm quỹ trường học. Tất cả những hành động thừa thải, tất cả những động thái ấy thừa nhận rằng có điều gì đó sai lầm căn bản trong những việc mà nhà trường vẫn đang làm. Nhưng thử nhìn vào bảng thứ hai, trong đó thể hiện những gì xảy ra từ khoảng tháng 9 đến tháng 6, giáo dục trong nhà trường có tác dụng. Vấn đề duy nhất với trường học, đối với những em học sinh không đạt thành tích tốt, chúng là chúng chưa nhận được đủ sự dạy dỗ từ môi trường học đường. Trên thực tế, Alexander đã thực hiện một phép tính rất đơn giản để chứng minh điều gì sẽ xảy đến nếu học trò Baltimore đến trường quanh năm suốt tháng. Câu trả lời là các em nhà nghèo và các em nhà giàu tính đến cuối cấp tiểu học sẽ đạt được trình độ gần như tương đương nhau trong môn toán và đọc hiểu. Xem xét trên quan điểm này, bạn sẽ thấy những nguyên cớ dẫn đến vị thế ưu việt trong môn toán của châu Á trở nên rõ ràng. Học sinh trong các trường học châu Á không có kỳ nghỉ hè dài hơi. Tại sao lại như thế? Những nền văn hóa vốn vẫn tin tưởng rằng con đường duy nhất dẫn đến thành công là việc cần mẫn thức dậy vào bình minh 360 ngày một năm, hầu như sẽ không đời nào lại phóng tay cho lũ trẻ tới 3 tháng nghỉ hè. Một năm học ở nước Mỹ tính trung bình kéo dài 180 ngày, năm học ở Hàn Quốc là 220 ngày và một năm học ở Nhật Bản là 243 ngày. Một trong những câu trong bài kiểm tra toán gần đây cho học sinh trên toàn thế giới là những câu hỏi về đại số, giải tích và hình học trong bài kiểm tra này bao quát được bao nhiêu phần nội dung kiến thức chủ yếu các em đã từng học ở trên lớp. Đối với học sinh lớp 12 của Nhật Bản, câu trả lời là 92%. Đó chính là giá trị của việc đến trường 243 ngày một năm. Bạn có đủ thời gian để học được tất cả những gì cần phải học và bạn có ít thời gian để xóa bỏ nó. Đối với học sinh lớp 12 của Mỹ, con số tương ứng là 54%. Đối với những em học sinh thuộc tầng lớp nghèo, trường học của Mỹ chẳng có vấn đề gì hết. Chỉ kỳ nghỉ hè là có vấn đề, và đó cũng là vấn đề mà các trường khiếp bắt tay vào giải quyết. Họ quyết định đem những bài học rút ra từ những cánh đồng lúa nước đến áp dụng cho những thành phố nội ô nước Mỹ. Ok, bí quyết của cái trường kiếp ở đây là nghỉ hè ngắn ngày các bạn ha, nghỉ hè ngắn ngày để cho học sinh được có nhiều cái ngày học hơn và họ bớt quên đi những kiến thức. Ở đây thì mình có thể xác nhận luôn là hồi xưa mình đi học sau một cái thời gian nghỉ hè 3 tháng á, thậm chí mình cầm cái cây bút mà để mình viết á, mình cũng cảm thấy lạ lẫm nữa các bạn. Không biết thì mọi người có giống như mình không, hình như là học sinh bây giờ nghỉ hè ít hơn, nghỉ hè 2 tháng, tới tháng 8 là bắt đầu đi học hết rồi. Chứ hồi xưa mình nghỉ hè 3 tháng đó bạn, ăn rồi đi chơi suốt ngày thôi. Không có làm gì hết, không có học cái gì hết á. Không có học thêm, không có gì hết, ăn rồi suốt ngày đi bấm điện tử, rồi ở nhà cũng bấm điện tử hoặc là chạy đường chơi, đi lông nhông gì đó. Cuối cùng là 3 tháng hè vào, không nhớ được mặt chữ luôn các bạn. Gọi là cầm cái viết lên tờ giấy mà sao thấy, ủa cái tay mình viết sao thấy lạ quá. Phải cả tuần á mới bắt đầu thích nghi được ha. Rồi ngày tháng năm thì coi như quên sạch bách luôn, không biết hôm nay là thứ mấy, không biết hôm nay là ngày mấy. Và chắc chắn là kiến thức năm trước là trong 3 tháng hè đó cũng cho đi tông luôn ha. Ok, thôi tiếp tục. Ok, cảm ơn Tung Tích nha. Hi, xin chào Nguyễn Hải. Việt đang đọc cuốn của Arlen Elbin. Ok Việt ơi, thứ hai tuần sau là Việt tụ trường. Thứ hai tuần sau cũng ngắn hơn bình thường. Là mình nhớ ngày tụ trường hồi xưa là ngày 5 tháng 9. Và mình nhớ là bây giờ thì họ cho nghỉ Tết dài hơn và nghỉ hè ít hơn hay sao á. Hay những kỳ nghỉ ở trong năm thì dài hơn, kỳ nghỉ hè ít hơn. Mình thấy cũng rất là tốt. Nghỉ hè hồi xưa 3 tháng, các bạn biết nghỉ 3 tháng xong không nhớ cái gì hết á. Nghỉ xong quên sạch luôn. Vô học lại mới từ nhớ ra. À thì ra là vậy. Ok, thứ hai tuần sau là ngày 19 tháng 8 là bắt đầu ha. Ok, thôi tiếp tục. Phần 4. Giờ học bắt đầu vào lúc 7 giờ 25 phút. David Levin nói với các học sinh tại học viện Keep Bronze, các em đều phải trải qua một khoảng thời gian rèn luyện kỹ năng tư duy đến 7 giờ 55 phút.

Cô bé kể chuyện với kiểu thật thà như đếm của những đứa trẻ không hề biết rằng tình thế của các em bất thường đến nhường nào. Em đã trải qua những khoảng thời gian của một luật sư cố gắng thuyết phục đối tác hay của các bác sĩ nội trú, không thấy dấu vết của những quầng thâm dưới mắt hay một cốc cà phê nghi ngút khói trước mặt chỉ vì em còn quá nhỏ cho những thứ đó. Đôi khi cháu không đi ngủ đúng giờ, Marita tiếp tục, cháu đi ngủ vào lúc chừng 12 giờ khuya, vào buổi chiều hôm sau, cơn buồn ngủ sẽ hạ gục cháu, cháu sẽ gà gật ở trong lớp, nhưng cháu phải cố gắng tỉnh ngay bởi cháu còn phải nghe giảng nữa. Cháu vẫn nhớ một lần ở trong lớp, cháu ngủ thiếp đi, thầy giáo nhìn và bảo, thầy có thể nói chuyện với em sau giờ học chứ? Thầy hỏi cháu, sao em lại ngủ gật? Cháu kể với thầy là cháu đi ngủ muộn và thầy bảo, em phải đi ngủ sớm hơn. Thế là hết phần 5 các bạn ha. Đó, đây là minh chứng của việc gọi là cần cù bù thông minh. Và minh chứng của việc cái gì chúng ta càng làm càng nhiều thì chúng ta gọi là càng giỏi vấn đề đó ha. Ok, check comment chút rồi chúng ta tiếp tục luôn nha. Sắp hết rồi, còn chút xíu à. Chút xíu là qua tới phần kết. Mình coi phần kết bao nhiêu trang. Đọc nhanh quá. Không ngờ đọc nhanh như vậy luôn á. Tí đọc nốt luôn phần kết luôn nha, để cho hết cuốn sách này luôn. Ok. Phải chia sẻ. Ồ, vậy là trường Việt Nam cũng như vậy rồi. À, đọc xong mới thấy cách dạy của trường Việt Nam nhiều khi không phải là xấu các bạn ha. Nhiều khi chúng ta được học rất nhiều thứ. Mà cái rất buồn cười nha. Hồi trẻ, khi mà hồi nhỏ, khi mà các bạn bắt buộc phải đi học, bắt buộc bố mẹ bắt buộc phải dậy sớm, rồi bắt buộc phải ngủ sớm, các bạn sinh hoạt rất điều độ và các bạn gọi là tập trung cao độ vào việc học ha. Nhưng mà khi lớn lên rồi các bạn khó làm cái việc đó lắm. Mình cũng không biết tại sao, chắc là do mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Nên cuối cùng là mình lựa chọn để lười biếng ha. Mình lựa chọn để không làm một việc gì đó thay vì phải nghiên cứu, phải học hành, phải làm việc. Thì mình lựa chọn là thôi mệt quá đi ngủ, hoặc là thôi lười quá dậy sớm chi mệt, 7-8 giờ hãy dậy đó, ví dụ vậy. Việc chia sẻ có một thông tin này nhưng chưa kiểm chứng, đó là nếu chúng ta khóc vì những cảm xúc tích cực, cảm động, vui mừng, hạnh phúc thì mắt phải sẽ chảy trước, chảy nước mắt trước á. Nếu ta khóc vì cảm xúc tiêu cực thì tại sao cái nào cũng mắt phải rơi lệ trước vậy? Nếu chúng ta khóc vì những cảm xúc tích cực thì mắt phải sẽ chảy trước. Nếu chúng ta khóc vì cảm xúc tiêu cực thì mắt phải rơi lệ trước. Chảy là sao? Chảy là sao? Việt ơi không hiểu. Đúng rồi, nãy giờ là đang... Đúng rồi Thanh Tài ơi, nãy giờ cái chương này đang phân tích về cái nền giáo dục của bên Mỹ ha. Sĩ Lương cũng bị bắt ngủ sớm. Hãy chia sẻ có lần ngủ tới 1-2 giờ trưa. Ok. Trong mùa hè là thoải mái ha, nhưng mà ngày đi học thì khác. Việc vừa cắt tóc. Nhìn mặt cô. Ok Việc ơi. Xưa mình có nhiều lần gọi là căm thù ông cắt tóc các bạn ha. Gọi là miêu tả một đằng mà cắt tóc một nẻo. Mình tưởng tượng ra là vậy. Ông cắt xong thì khác hoàn toàn. Nên sau này mà mỗi lần đi cắt tóc á, mình sẽ lên điện thoại, sạch ra cái hình, cái kiểu tóc mình muốn cắt. Đó, mình muốn cắt như vầy nè. Phải cắt như vầy tôi mới trả tiền đó nha. Đem ra, đó, đưa cho ông cắt tóc. Giờ giờ cắt đi, cắt phải đúng như vậy á. Không đúng là không được á. Đó, thế là ông có cái hình. Mình rất là kỹ, các bạn phải tìm kiểu tóc phía trước, kiểu tóc phía sau, nhìn bên trái, nhìn bên phải như thế nào. Đó, để cho ông nhìn vô, ông biết cách cắt. Chứ không các bạn miêu tả là bảo đảm ông cắt sai ý à. Sĩ Lương chia sẻ đến giờ vẫn cố gắng để không phải rơi nước mắt. Ok Sĩ Lương ơi, ai cũng muốn vậy mà. Tiêu cực thì sẽ là nước mắt trái chảy ha. Tích cực thì mắt phải. Ok Việt ơi, cái này mình cũng không biết luôn. Ngáp thì cả hai mắt. Ok. Sĩ Lương chia sẻ cả đời mới được một lần cắt ưng ý hả? Cắt là cắt gì Sĩ Lương ơi? Ok Việt. Thôi tiếp tục phần 6 nha. Cuộc sống của Marita không phải là cuộc sống đặc trưng thuộc về một đứa trẻ 12 tuổi. Đó cũng chẳng là điều mà chúng ta ao ước cho một đứa trẻ 12 tuổi. Chúng ta vẫn luôn tin tưởng rằng trẻ em nên có khoảng thời gian để vui chơi, mơ mộng và ngủ ngoan. Nhưng Marita có những trách nhiệm.

Thế giới của chúng ta chỉ đem lại cho một cậu bé 13 tuổi cơ may truy cập không hạn chế vào một thiết bị đầu cuối làm việc đồng thời vào hồi năm 1968. Nếu cả triệu cô cậu bé tuổi teen được trao tặng vận may tương tự, ngày nay chúng ta đã có thêm bao nhiêu tập đoàn Microsoft nữa. Để dựng xây một thế giới tốt đẹp hơn, chúng ta cần phải thay thế việc chấp vá những vận may rời rạc và các lợi thế tùy tiện vô quyết định thành công ngày nay, những ngày sinh tháng đẻ đầy hạnh vận cùng những tình cờ đầy hoan hỷ của lịch sử, bằng một xã hội mang lại cơ hội cho tất cả. Nếu Canada có một giải thi đấu khúc côn cầu thứ hai dành cho những em sinh vào nửa sau của năm, thì giờ đây đất nước hẳn đã sở hữu gấp đôi số lượng ngôi sao. Thì giờ đây đất nước hẳn đã được sở hữu gấp đôi số lượng ngôi sao khúc côn cầu trưởng thành. Giờ thì hãy nhân số lượng tài năng bỗng nhiên bừng nở ở tất cả các lĩnh vực và ngành nghề như thế. Thế giới đó đã có thể giàu, có và thịnh vượng hơn rất nhiều so với thế giới mà chúng ta đã định đoạt nên. Marita không cần một ngôi trường mới với những sân chơi rộng hàng hecta và những trang thiết bị bóng lộn. Cô bé không cần một chiếc laptop, một lớp học quy mô nhỏ, một giáo viên với một vị tiến sĩ hay một căn hộ rộng rãi hơn. Cô bé không cần đến mức IQ cao hơn hay một trí não nhanh nhẹn của Chris Langen. Tất cả những điều ấy sẽ rất tuyệt, hẳn nhiên, nhưng chúng đều đi lệch hướng. Marita chỉ cần một cơ hội, và thứ nhìn vào cơ hội mà cô bé được trao tặng, ai đó đem một phần nhỏ bé của tư duy ruộng lúa đến vùng Nam Bronx và giải thích cho cô bé về sự thần kỳ của công việc có ý nghĩa. Hết chương vừa rồi và chúng ta sẽ đến chương kết, phần kết, câu chuyện Jamaica. Nếu những đứa trẻ da màu được sinh ra, chúng sẽ được giải phóng. Câu chuyện của Jamaica là cái hồi kết còn rất là nhỏ, các bạn còn nhiêu đây thôi. Chịu khó nghe luôn nha. Mình kết thúc luôn, còn chút xíu à, mỏng lét à. Đọc phát cho xong luôn để coi bao nhiêu trang. Vừa rồi là trong 30 phút chúng ta đã đọc được 30 trang. Tính ra là một trang một phút. Chương cuối, phần cuối, chưa tới 20 trang các bạn. Chưa tới 20 trang. Thôi đọc luôn nha. Cho hết cuốn này. Ok, check comment rồi chúng ta đến với chương cuối. Đó các bạn, ngay cả cái việc học thì cũng phải cần gọi là thời gian, sẽ cần cù bù thông minh các bạn ha. Không ai sinh ra đã là giỏi hết. Có thể chúng ta sinh ra với IQ cao nhưng mà chưa chắc là chúng ta giỏi, chưa chắc chúng ta sẽ thành công. Chúng ta đón nhận cái cơ hội và chúng ta phải là có nội lực để chúng ta bỏ cái thời gian để học tập, để nghiên cứu về cái cơ hội đó. Chương vừa rồi tác giả lấy ra một cái ví dụ rất đơn giản về cái nền giáo dục ở nước Mỹ thôi. Đó là tự nhiên có một cái trường, trường Kiếp ở khu Nam Bronx này. Tự nhiên là nó giỏi hơn những trường khác mà người ta không biết tại sao. Cuối cùng phân tích ra là nhờ cái trường này nó khắt khe về cái việc học, là thời gian học của nó nhiều hơn. Đó khiến cho những học sinh trong trường này giỏi hơn rất nhiều. Ok, thôi check comment rồi tiếp tục nha. Việc có hỏi mọi người có biết tại sao trong gương, sao gương trong tiệm nhìn đẹp trai mà về già nhìn như gì? Tại sao? Tại trong tiệm người ta cắt xong, người ta sẽ chải keo, người ta sẽ vuốt nước này nọ, người ta sẽ chải ra cái kiểu đó, các bạn nhìn thấy đẹp, nhưng mà về nhà gội đầu cái là mất cái kiểu đó liền. Nếu mà muốn vẫn tiếp tục đẹp thì phải mua sáp, phải mua quắc, phải mua keo về rồi ngồi dựng lên thì nó mới đẹp được. Giống như là các bạn thường các bạn cắt xong á, các bạn vừa bước chân ra khỏi tiệm á, hồi thấy đầu tóc đẹp lắm, thấy đã lắm, nhưng mà tự nhiên về nhà cái tới chừng mình xài cái đầu tóc đó thì nó lại không đẹp được như vậy. Đó là do chúng ta thiếu những cái keo, những cái nước này nọ, những cái chải chuốt. Bình xịt nước hả? Ok, Việt đúng rồi. Thường thường các bạn thấy bây giờ thời nay thì hình như hết rồi. Còn những cái bạn ngày xưa mình hay cắt tóc mà ở ngoài lề đường hoặc là ở trong tiệm, mà những tiệm bình thường á, họ cắt xong họ có cái bình xịt nước á, không biết có nước gì nữa, xịt vô thấy tóc nó bóng lên đẹp lắm. Chắc nước thường thôi mà tại có nước vô nhìn tóc đẹp hơn. Hai chào Nghĩa Võ nha. Còn live Thịnh ơi, Hai Minh Khoa, lịch live là tối 246 vào lúc 7 giờ rưỡi nha. Livestream mọi người có bị giật giật không vậy? Sao mình thấy là bên máy của điện thoại của mình là nó bị giật giật rồi đó. Ok, hình như là livestream lại bị lỗi đúng không? Để mình tắt mở cái... Ủa, hình như hết lỗi rồi. Mọi người ơi, có bị giật không? Có bị lắc không? Chương cuối mình cũng sẽ đọc theo kiểu kiểu nhanh nha, nên các bạn ráng tập trung nghe nha. Ok, thấy điện thoại hết. À, chào Lê Luân cũng bị giật ha. Hình như hết rồi đó, ở trên điện thoại mình đã trơn tru lại đó. Ok Thịnh ơi, Thịnh thì không bị giật. Ok. Thôi chắc ok đó, thấy điện thoại mình trơn tru lại rồi. Rồi tiếp tục. Phần kết. Chương cuối cùng. Câu chuyện Jamaica. Nếu những đứa trẻ da màu được sinh ra, chúng sẽ được giải phóng. Phần 1. Ngày 9 tháng 9 năm 1931, một người phụ nữ trẻ có tên Daisy Nation đã hạ sinh một cặp bé gái. Cô và chồng Donald cùng là giáo viên của một ngôi trường trong một khu làng nhỏ bé có tên là Harrowood ở giáo xứ St. Catherine trong vùng Jamaica. Họ đặt tên cho hai bé gái sinh đôi là Faith và Joyce. Khi Donald được tin anh đã là cha của hai đứa trẻ sinh đôi, anh quỳ xuống và thành kính dâng lên Chúa lời cầu xin bảo hộ cuộc sống cho chúng. Gia đình Nation sống trong một căn nhà nhỏ trên địa phận của nhà thờ Anh giáo vùng Harrowood. Trường học ở ngay bên cạnh, đó là một ngôi nhà thô sơ chỉ có một phòng dựng lên những cây cột bê tông. Vài ngày trong năm có tới 300 đứa trẻ chen chúc trong căn phòng đó, nhưng thường thì chỉ chưa đầy 20 đứa. Lũ trẻ đọc thật to hoặc tụng thuộc lòng bản cửu chương viết trên bảng đá đen. Bất cứ lúc nào có thể, lớp học sẽ được chuyển ra ngoài trời dưới những cây xoài. Nếu bọn trẻ lộn xộn mất trật tự, Donation sẽ bước từ bên này qua bên kia căn phòng, tay vung vẩy chiếc roi da sang trái sang phải trong khi lũ trẻ nháo nhào xô về chỗ ngồi. Donald là một người bệ vệ, ít nói và dáng tôn kính và đáng tôn kính, một người yêu mến sách cuồng nhiệt. Trong thư viện nhỏ của ông là những tác phẩm thi ca, triết học và cả tiểu thuyết của những tác giả như Somerset Maugham. Ông đọc báo mỗi ngày, bám sát dòng sự kiện diễn ra trên khắp thế giới. Và buổi tối, người bạn thân thiết nhất của ông là Archdeacon hay một mục sư anh giáo sống ở bên kia quả đồi thường xuyên đến chơi, ngồi ở hiên nhà Donald. Họ cùng nhau mổ xẻ những vấn đề về đất nước của Jamaica. Vợ của Donald, bà Daisy, đến từ giáo xứ San Elizabeth. Họ thời con gái của bà là Ford. Cha bà sở hữu một cửa tiệm tạp hóa nhỏ. Bà là một trong số ba người con gái của gia đình và nổi tiếng là xinh đẹp. Lên lớp 11, cặp song sinh giành được học bổng của một trường nội trú có tên là San Hinda, gần vùng duyên hải phía nam. Đó là một trường tư anh giáo dành riêng cho tiểu thư thuộc các gia đình tăng lữ, điền chủ và đốc công người Anh. Từ trường San Hilda, hai cô bé nộp đơn ứng tuyển và được nhận vào trường Đại học College ở London. Không lâu sau đó, Joyce, cô chị của cặp sinh đôi, được mời tới dự bữa tiệc sinh nhật 21 tuổi của Graham, một nhà toán học người Anh. Chủ nhân bữa tiệc đứng lên ngâm một bài thơ nhưng lại quên mất mấy câu. Joy cảm thấy ngượng ngùng thay cho anh. Mặc dù chẳng có lý do gì để cô phải cảm thấy xấu hổ, cô không hề quen biết anh. Rồi Joyce và Graham phải lòng nhau và họ làm đám cưới. Họ chuyển tới sống ở Canada. Graham là giảng viên toán, còn Joy trở thành một nhà văn và bác sĩ chuyên khoa gia đình thành công. Họ có ba cậu con trai và sống ở trong ngôi nhà xinh đẹp trên một ngọn đồi ở vùng thôn quê. Họ của Graham là Gladwell, ông chính là cha của tôi, còn Joyce Gladwell là mẹ của tôi. Ok, giờ là tác giả lấy chính mình ra làm cái ví dụ cho những thành công của ông luôn. Ok. Ok, Thịnh không bị lắc nè. Hai, xin chào Hoàng Hoàng Trương nha. Chào Hoàng Trương. Ok, tiếp tục phần 2. Đó là câu chuyện về con đường dẫn tới thành công của mẹ tôi, nhưng nó không chân xác.

sucrose sau vài tiếng kể từ khi thu hoạch. Bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải sẵn sàng chế biến ở ngay đó. Nhà máy chế biến mía đường đòi hỏi hàng loạt loại hình công việc. Thợ đóng thùng, thợ đun, thợ mộc và rất nhiều công việc khác được lấp kín chỗ bởi người da màu. Đó cũng chính là nguyên nhân lý giải vì sao tầng lớp tinh hoa của Anh Quốc không hề giống với những người cùng thời với họ ở nước Mỹ. Họ chẳng mấy hứng thú với những dự án lập quốc vĩ đại. Họ chỉ muốn kiếm tiền rồi quay trở về nước Anh. Họ không có ham muốn gì lưu lại cái nơi mà họ coi là mảnh đất dữ dằn. Vậy nên nhiệm vụ xây dựng một xã hội mới chất chứa trong mình thật nhiều cơ hội lại cũng đổ lên vai của những người da màu. Đến năm 1850, thị trưởng của Kingston, thủ đô của Jamaica, là một người da màu, Patterson nói tiếp, và cả người sáng lập tờ báo Daily Cleaner, tờ báo chính của Jamaica, cũng là người da màu. Họ đều là những người da màu và đã thống trị các ngành nghề chuyên nghiệp từ thuở sơ khai. Người da trắng thì mải mê với kinh doanh và đồn điền. Những người trở thành bác sĩ, luật sư đều là da màu. Đó cũng chính là những người điều hành các trường học. Tu viện trưởng của Kingston cũng là một người da nâu. Theo phong cách cổ điển, họ không phải là tầng lớp tinh hoa về kinh tế, nhưng họ là tầng lớp tinh hoa về văn hóa. Bản dưới đây thể hiện tình trạng phân tách giữa hai nhóm nghề nghiệp ở Jamaica. Các luật sư và các thành viên nghị viện hồi đầu thập niên năm 1950, tiêu chí phân loại là tông màu da, trắng và sáng, là chỉ những người hoặc hoàn toàn da trắng hoặc nhiều khả năng hơn là những người có ít nhiều gốc gác da đen, nhưng đến giờ không còn thể hiện rõ ràng nữa. Olive ở đó, ở dưới đó một bậc là nâu sáng, lại ở dưới olive một bậc. Olive ở dưới đó một bậc là nâu sáng, lại ở dưới olive một bậc. À ok, tức là màu da nâu sáng là sẽ ở dưới cấp của màu da olive. Olive thì nó trắng hơn, tới màu da trắng và sáng. Ok nha. Có một thực tế cần phải ghi nhớ là thập niên 1950, người da đen chiếm 80% dân số Jamaica, vượt trội so với người da màu với tỷ lệ 5/1. Và các bạn thấy ở đây cái tỷ lệ của cái thành viên ở trong nghị viện á, nè, ở dưới đây là càng ngày càng đen ha, càng ở lên trên là càng ngày càng trắng. Thì ở đây người Trung Hoa, Tây Ấn với lại Do Thái, Syria là không có ha, còn lại là vùng người da trắng và sáng nè, rồi tới người olive, rồi người tới nâu sáng, rồi nâu tối, rồi tới da đen ha. Đây là số lượng. Ok, thấy cái tỷ lệ của thành viên trong nghị luận, trong nghị viện còn rất nhiều người da sáng ha. Hãy nhìn vào thứ lợi thế phi thường mà một chút sắc tố da trắng mang tới cho thiểu số da màu. Việc có được một vị tổ tiên làm công việc trong nhà chứ không phải ngoài đồng ruộng, giành được quyền công dân trọn vẹn vào năm 1826, được tôn trọng thay vì bị đè ép dưới ách nô lệ, được thử vận may rủi ro với một công việc có ý nghĩa thay vì phải phó thác số mệnh cho những cánh đồng mía đường, đã tạo nên sự khác biệt về thành công nghề nghiệp trải suốt 2 hay 3 thế hệ sau đó. Nói cách khác, tham vọng của Daisy Nation đã đặt vào cái con gái của bà không phải từ trên trời rơi xuống. Bà chính là người kế thừa của một di sản đặc quyền đặc lợi. Ông anh trai Rufus, người mà bà đến sống cùng khi còn bé, là một giáo viên, một người học hành nghiên cứu. Cậu em trai Carlos sang Cuba rồi quay trở về Jamaica, mở một nhà máy may mặc. Cha của bà, Charles Ford, là một ông chủ bán buôn. Mẹ của bà, Aunt, vốn là con gái nhà Powell, lại một gia đình da màu khác, có học và không ngừng thăng tiến. Chính là nhà Powell mà hai thế hệ sau đó sản sinh ra Colin Powell, là một tướng 4 sao trong quân đội Hoa Kỳ ha. Chú của bà, Henry, thì sở hữu một sản nghiệp lớn. Ông nội của bà, John Ford, là con trai của William Ford với người tỳ thiếp châu Phi, đã trở thành một linh mục. Không dưới 3 thành viên của đại gia đình Ford cuối cùng cũng đã giành được học bổng Rush. Nếu mẹ tôi phải chịu ơn Macmillan và những kẻ gây bạo loạn từ hồi năm 1937, cũng như ông Chance và bà ngoại tôi, Daisy Ford, thì bà Daisy phải chịu ơn của Rufus, Carlos, Aunt Charles và John. Ok, cũng các bạn thấy một cái dây chuyền mà khiến cho

Đây chính là những món quà lịch sử dành cho gia đình tôi. Và nếu như tài tháo vát của người chủ tiệm tàu ấy, kết quả của những cuộc bạo động ấy, những triển vọng của nền văn hóa ấy, cũng như những đặc ưu của sắc da ấy được mở rộng tới những người khác, liệu chúng ta sẽ có bao nhiêu người nữa đang tận hưởng một cuộc sống đầy đủ trong căn nhà xinh đẹp cao cao trên một quả đồi? Ok, xong rồi đó. Chúng ta đã hoàn thành xong cuốn sách Những kẻ xuất chúng, Outlier của tác giả Malcolm Gladwell. Các bạn thấy chương cuối như thế nào? Các tác giả kể về cuộc đời của tác giả và những cái cơ may mà cụ gọi là cụ tổ à, cụ tổ là bố mẹ của bà nội của ông có được, và những cơ may bà nội ông có được đã truyền sang những cơ may cho mẹ của ông, và những cơ may mẹ ông có được đã truyền sang tới ông. Cuối cùng là cũng xuất thân từ Jamaica, xuất thân từ một người nô lệ ở Jamaica. Có nghĩa là cụ tổ bà cố của ông á, bà cố của ông là một cái nô lệ ở Jamaica, mà nhờ những cái may mắn, có nghĩa là bà cố ông được một cái chủ đồ điền người da trắng chọn để ấy ấy ha, và sinh ra bà nội. Và bà nội ông cũng có màu da sáng hơn nên có những người đặc quyền về màu da. Và khi mà sinh ra cái mẹ của ông thì mẹ của ông lại tận hưởng được những cái nền giáo dục lúc đó, ngay đúng cái thời kỳ mà gọi là cái cải cách giáo dục ở Jamaica, nên bà có được đặc quyền đi Anh quốc, và cuối cùng đã dẫn tới việc là sinh ra ông. Có những cái đặc quyền, có những cái khác biệt so với những người Jamaica khác. Ok, check comment rồi ấy nha. Đúng rồi, Tung Tích ơi, cái cuối này nó phân tích về cái sự phân biệt chủng tộc ở Jamaica thời kỳ đó, và tại sao ông lại may mắn trở thành một người gọi là có nguồn gốc là một người da đen, nhưng mà trong hình này thì thấy là da trắng bóc luôn. Đó. Ok, thử Malcolm Gladwell ha, có nghĩa là cụ tổ tổ tổ tổ của ông á, cụ cố của ông á là người da màu đen. Đó, nhưng mà sau chỉ mới 4 thế hệ thôi các bạn, là ông đã hoàn toàn gần như là trở thành người da trắng luôn nè. Đó, rất là ít thấy cái yếu tố màu da đen ở trong, trừ cái mái tóc xoăn này ha. Đó. Ok, thôi các bạn có thảo luận gì không? Wow, đọc tới 10 giờ 15 luôn, trễ quá trời rồi. À, thứ sáu. Thứ sáu chúng ta sẽ đến với quyển sách Lược sử thời gian của Stephen Hawking các bạn nha. Chắc chắn đã rất nhiều bạn đã nghe về quyển sách này rồi, một quyển sách rất rất nổi tiếng. Stephen Hawking cũng là một nhà vật lý rất rất rất nổi tiếng luôn ha. Để mình đọc cái phần phía sau, những cái lời review về quyển sách này cho mọi người nghe nha. Sống động và lôi cuốn, Hawking rõ ràng sở hữu những tài năng của một thầy giáo dạy môn tự nhiên, dễ chịu, đôn hậu, hài hước, và một khả năng minh họa những định đề khá phức tạp bằng những sự tương đồng rút ra từ cuộc sống hàng ngày, theo tờ New York Times. Làm say mê và dễ hiểu, một quyển sách sáng chói, theo tờ New Yorker. Một tóm tắt xuất sắc của những gì mà các nhà khoa học bây giờ nghĩ thế giới được tạo nên, mà cách thế giới. Đọc lại câu này hơi khó hiểu. Một cách tóm tắt xuất sắc những gì mà các nhà khoa học bây giờ nghĩ thế giới được tạo nên, và cách mà thế giới đã như vậy, theo The Wall Street Journal. Quyển sách này kết hợp tài tình, sự ngạc nhiên của đứa trẻ với trí tuệ của một thiên tài. Chúng ta du hành vào vũ trụ của Hawking trong lúc kinh ngạc trước trí tuệ của ông, theo Sunday Times của London. Đó, các bạn thấy những cái review của quyển sách này hay chưa? Quyển sách này được cập nhật và bổ sung nhân dịp lần in thứ 10 luôn các bạn nha. Cập nhật và bổ sung nhân dịp thờ lần in thứ 10. Lần in thứ 10 là đã được cập nhật bổ sung rồi, còn cái quyển này là in lần thứ 21. Các bạn biết một quyển sách mà được in 21 lần là nó có giá trị tới cỡ nào rồi đúng không? Kể từ lần đầu tuyên xuất bản vào năm 1988, trong 10 năm qua tác phẩm kinh điển Lược sử thời gian của từ năm 1988 luôn các bạn. Quyển này rất cũ rồi. Quyển lược sử thời gian của Stephen Hawking đã tạo nên một bước ngoặt trong các tác phẩm khoa học, hơn 9 triệu bản in, dịch sang 40 thứ tiếng và được bán trên toàn thế giới. Giáo sinh Hawking đã chuẩn bị một phần giới thiệu mới cho cuốn sách lược sử thời gian nhân lần in thứ 10 này. Ông cũng viết một chương hoàn toàn mới về lỗ sâu đục, wormhole và sự chuyển động của thời gian, đồng thời cập nhật lại các chương còn lại. Lược sử thời gian hướng dẫn một cách chuyên môn cho các nhà khoa học không chuyên khắp mọi nơi đang nghiên cứu về những bí mật ở trung tâm của không gian và thời gian. Lần xuất bản kỷ niệm lần in thứ 10 này sẽ làm rõ một cách sống động tại sao các tác phẩm kinh điển của giáo sư Hawking làm thay đổi cách nhìn của chúng ta về vũ trụ. Đó, bạn thấy quyển sách này hay chưa? Mới rồi mình mới mua hai quyển sách. Bữa tiện lên Vinabook á, bữa hướng dẫn mọi người cách lựa sách á, lên Vinabook cái thấy hai cuốn này hay quá, cuốn lược sử thời gian, cuốn là The Four tứ đại quyền lực ha. Thì tiếp theo mình sẽ đọc cuốn lược sử thời gian cho mọi người nghe, và nếu các bạn biết những cái quyển sách nào hay, những quyển sách nào mà cung cấp những cái kiến thức hay á, thì có gì trong các livestream các bạn bình luận để mình biết luôn nha. Thứ sáu nha, thứ sáu tuần này nha. Thứ sáu tuần này nha Khoa ơi, thứ sáu tuần này tiếp tục livestream tiếp vào lúc 7:30. Thịnh biết ông này chắc hay lắm ha. Đúng rồi Thịnh ơi, ông này là rất là nổi tiếng luôn mà, Stephen Hawking nổi tiếng khắp toàn thế giới luôn á. Thứ hai, thứ tư tiếp tục đọc quyển này thôi, mình cứ đọc hết một quyển nào đó rồi mình sẽ tiếp tục chuyển qua quyển khác. Đó, thì livestream sẽ cố định vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu, bắt đầu từ 7:30 nha. Và hiện tại trong cái series này, phần 7 của livestream này, chúng ta đã đọc xong quyển Những kẻ xuất chúng, Outlier của Malcolm Gladwell. Và ở livestream sau, mình sẽ đọc tiếp cuốn Lược sử thời gian của Stephen Hawking. Đó, nhá trước cho mọi người biết ha. Tự nhiên mình thấy rất là excited, rất là hứng hứng hứng thú với cái quyển của Stephen Hawking ha. Để cho mọi người cùng nhau bàn bạc về những vấn đề về vũ trụ, vật lý này nọ rất kinh. Đúng rồi Khoa ơi, lịch livestream là 2 thứ 6, 7:30 tối nha. Ủa, nay thứ sáu rồi hả? Ok. Thứ hai. Gọi là quên mất ngày giờ luôn. Ok, hôm nay thứ sáu rồi, vậy là thứ hai chúng ta sẽ tiếp tục livestream nha, thứ hai nha. Ok, bây giờ tới đọc sách xong rồi đó, tới lúc thảo luận, mọi người có link gì hay, có cái gì hay thì cứ gửi qua nha. Mình sẽ mở cái link mà Việt gửi cho mình. Radio, một bài hát có Việt sub. Hot Tiki EDM. Nghe nhạc nha. Sau khi chúng ta đã đọc hết cái cuốn sách Những kẻ xuất chúng này lại, mình muốn tóm lược lại theo cái ý hiệu của mình. Thứ nhất, những kẻ xuất chúng thì theo mình tóm gọn là mình hiểu theo một cái câu dân gian thôi. Cái gì đó? Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Với thiên thời và địa lợi có nghĩa là cái yếu tố này các bạn rất khó nắm bắt được ha. Có nghĩa là những người mà thành công vượt bậc, thành công quá dữ dội thì thường là ngoài cái bản thân họ, họ còn phải được sinh vào đúng thời điểm ở đúng cái nơi mà cái ngành nghề đó nó phát triển tột bậc ha. Chẳng hạn như Bill Gates. Bill Gates rất may mắn là ông được tiếp cận với máy tính từ hồi học đại học, mà khi đó cái thời điểm đó là rất ít người được tiếp cận đại học, ngay cả những người lớn và không kể là học sinh luôn, mà ông đã tiếp cận từ lúc hồi học trung học, chứ hồi học trung học là đã được tiếp cận rồi. Tới lúc 20 tuổi là ông đã có trên 10.000 giờ nghiên cứu máy tính, có nghĩa là ông đã là một cái chuyên gia ở trong ngành máy tính rồi. Và khi mà ông vào cái thời điểm 20 tuổi, tức là vào khoảng năm 1960 mấy á, là một cái thời điểm bùng nổ của máy tính cá nhân và những cái thứ liên quan tới cái việc ông nghiên cứu, nên ông mới phát triển được như vậy. Đó là những cái thiên thời địa lợi ha. Và còn cái nhân hòa là một cái yếu tố mà các bạn có thể làm được, đó là chúng ta phải ít nhất 10.000 giờ để học tập nghiên cứu một cái lĩnh vực nào đó để trở thành giỏi về cái lĩnh vực đó. Đó, thì khi mà chúng ta giỏi, ít nhất là chúng ta đủ tiền để kiếm ăn ha, và khi cái thời cơ đến thì chúng ta sẽ gọi là bùng phát. Ok. Ok, đá cuội ơi. Việc chia sẻ cái bài này được viết từ một kẻ tâm thần mà không biết phải không? Không biết phải không thì chúng ta cứ sạch thôi. Coi sub open là ai? Sub Urban là một nghệ sĩ âm nhạc. Ông thể loại là nhạc reggae, nhạc nhảy, nhạc điện tử. Sub Urban có trên wiki không? Suburban Kado. Ok, không có nghe nói gì về anh này hết. Thôi chúng ta nghe nhạc thử nha. Mọi người nghe nhạc ok cradles, I see the world through ice covered in ink and à, bleach. có việc sub nữa. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Rất hay các bạn. Chưa ta? Bài này hay. Biết rất hay ha. Ui. Hình như nếu mà mình mở trên máy tính cái màn hình mà livestream trực tiếp thì nó sẽ bị lỗi. Thôi cũng đã trễ rồi, mình chắc là mình tạm dừng livestream tại đây các bạn nha. Để gần 10 rưỡi rồi. Đâu, để mở coi coi có ai comment gì không.